mà dòng trạng thái cô đăng lúc trước, số lượng bình luận lại lên tới 20.000. Cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, lúc mở ra, cô ngẩn cả người, có chút không thể tin được. Các loại bình luận nhục mạ làm cho cô thấy choáng váng, đôi mắt dần dần ngấn nước mắt, cô cũng không biết những người này tới từ đâu, rốt cuộc là vì sao. Phố Vân Lý. Lâm Phàm nhìn Weibo, nhíu mày, hắn không ngờ mình giữ im lặng khiến sự tình chẳng những không giảm nhiệt mà còn ngày càng hot một cách khó hiểu. Anh Lâm, không hay rồi. Triệu Chung Dương kinh hô một tiếng, vẻ mặt có chút tức giận, dường như cũng rất căm phẫn. Làm sao vậy? Lâm Phàm hỏi. Triệu Chung Dương vội vàng cầm điện thoại di động tới, nói, để anh Lâm anh xem đi, toàn bộ những người bị rớt này đều đứng ra kể lại chuyện mình gặp phải, khiến cho cư dân mạng đồng tình. Hơn nữa còn kéo chuyện này lên những giáo viên được chúng ta tuyển dụng, hiện tại Weibo của các cô ấy đều bị người ta nhục mạ khắp nơi, có chút không khống chế được nữa. Lâm Phàm sửng sốt, sau đó hắn thấy có chút tức giận, thì rốt cuộc những người này muốn làm gì? Tôi đã không nói rõ ràng chuyện này là bởi vì không muốn bọn họ bị tổn thương. Thế nhưng hiện tại hết người này đến người khác nhảy ra, biến chính mình trở thành kẻ yếu thế, lại còn gây rắc rối cho người khác, con mẹ nó, thật ghê tởm mà. Hiện tại hắn cũng không hiểu được rốt cuộc những người này làm sao vậy, chẳng lẽ thật sự cho rằng mình là kẻ vô tội hay sao? Hơn nữa còn từng người một bước ra, tìm phóng viên giải thích tình huống, nói bản thân đáng thương như thế. Thực sự là có chút quá đáng mà. Lâm Phàm không do dự, hắn đứng dậy. Anh Lâm, anh đi đâu vậy? Triệu Chung Dương hỏi. Lâm Phàm ngồi không yên, hắn tự trách mình quá thiện lương nên để cho kẻ khác được nước lấn tới. Còn có thể đi đâu, tôi đi đến viện Phúc Lợi, phát video ra ngoài. Vốn dĩ tôi còn không muốn để cho bọn họ bị thương tổn lần thứ hai. Hiện tại lại như này, vậy tôi cũng sẽ không nói nhảm với bọn họ nữa, tất cả đều là do họ tự chuốc lấy. Lâm Phàm phẫn nộ nói. Triệu Chung Dương nói, ê anh Lâm, em đi với anh. Đối với những người bị đánh trượt, trong lòng họ đã khó chịu sẵn, nhất là trình độ học vấn cao thì họ càng cảm thấy tức giận. Dựa vào cái gì mình không được chọn, mà nếu đã như vậy thì cũng sẽ không để cho các người dễ chịu. Còn một số ít khác lại cảm thấy biện pháp bú phêm này không tệ, ngược lại có thể hấp dẫn một đống người theo dõi Weibo của mình, cho nên cả đám đều nhảy ra. Có cái gì nói cái đó, dù sao tất cả mọi người đều giống nhau. Tại Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn, Hàn Lục vẫn luôn chú ý tin tức trên mạng, khi tin tức này xuất hiện, anh ta lập tức cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng Lâm Đại Sư cũng không đứng ra nói gì, nên anh ta cũng không tiện nói. Nhưng hiện tại tình huống phát triển đến mức này, càng ngày càng không thích hợp, anh ta cảm giác nếu như không nói ra chân tướng thì chỉ sợ sẽ càng tổn thương đến nhiều người. Vô tội. Hàn Lục. Đúng lúc này, Lâm Phàm và Triệu Chung Dương vội vàng chạy tới. Hàn Lục nhìn thấy người tới, anh nói, về Lâm Đại Sư, việc này. Chương 1522, chứng cứ được lộ ra. Lâm Phàm xua tay đáp, ừ không nói nữa, anh đưa video cho tôi đi, chuyện này là lúc đầu tôi nghĩ sai rồi, tôi không nên giấu bọn họ. Hiện tại sự việc náo loạn đến mức này, tôi cũng có trách nhiệm rất lớn. Lâm Đại Sư, cậu đừng nói như vậy, cậu cũng không muốn để cho những người đó khó chịu. Chỉ là không ngờ tới lại xảy ra chuyện này, ngược lại còn thương tổn người khác, thật sự không thể tha thứ. Hàn Lục nói. Lâm Phàm không nói thêm gì nữa, bắt đầu sao chép video. Sau đó hắn mở Weibo rồi tải video lên, suy nghĩ một chút rồi hắn chỉnh sửa lời nói, cuối cùng đăng lên Weibo. Lâm Đại Sư càng giữ im lặng càng làm cho nhiều người cảm thấy trong đó nhất định tràn ngập màn đen. Mà có lẽ Lâm Đại Sư cảm thấy xấu hổ cho nên khi đối mặt với phóng viên mới không nói nên lời. Một số ngôi sao trong giới giải trí cũng đang thảo luận trong một nhóm nhỏ. Thiết lập của Lâm Đại Sư này bây giờ sụp đổ rồi. Hiện tại tin tức trên mạng thật sự quá nóng hổi. Toàn bộ mọi người đều đang thảo luận chuyện này. Xem ra bất kỳ người nào, chỉ cần dính dáng quan hệ với Lâm Đại Sư vậy đều phải lên trang nhất. Mấy người xem chuyện này là thế nào, Lâm Đại Sư sẽ không thật sự là người như vậy chứ? Ai mà biết được, nhưng chỉ cần là người đều sẽ mắc sai lầm, Lâm Đại Sư có phạm sai lầm cũng là chuyện bình thường. Nhưng bởi vì hắn là nhân vật của công chúng nên mới bị bọn họ dây dưa mãi, vậy nên mới thành ra thế này. Tôi cũng xem rồi, những người được nhận kia cũng không có mấy người xinh đẹp, làm sao có thể có quy tắc ngầm gì chứ? Ai biết được, nói không chừng hắn lại có sở thích này. Hê hê. Đột nhiên, trong nhóm chat, một ngôi sao lên tiếng. Mẹ kiếp, sợ ngây người, mấy người mau đi xem Weibo của Lâm Đại Sư. Làm sao vậy? Quay xe rồi, thật sự quay xe rồi. Nghe nói như vậy, những ngôi sao này cũng vội vàng đi xem một chút, tuy rằng không liên quan đến bọn họ, nhưng bọn họ cũng thích hóng chuyện. Nhất là chuyện liên quan đến Lâm Đại Sư càng làm cho người ta có hứng thú. Fan của Lâm Phàm bận rộn sức đầu mẻ trán, chuyện trên mạng khiến bọn họ lo lắng muốn chết. Cũng không biết vì sao thần tượng của bọn họ không lên tiếng giải thích, nhưng bọn họ không thể ngồi yên mặc kệ, sau đó họ lên mạng mắng chửi lại đám anti-fan kia. Có thể nói là chiến đấu vô cùng dữ dội. Đám người ngu ngốc bọn mày còn bao che, tao xem bọn mày muốn bên hắn như thế nào. Càng tẩy càng đen, mẹ nói chứ, lại còn biết xem bói xem tướng, tao xem bọn mày tự dìm thần tượng vào hố rồi đó. Cút mẹ đi, ai mà không biết Lâm Đại Sư biết xem tướng, nhất định anh ấy đã nhìn ra cái gì rồi. Bọn rác rưởi chúng mày, Lâm Đại Sư làm ra bao nhiêu chuyện tốt như vậy, nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc chữa bệnh máu trắng lại còn công bố vô điều kiện, vậy mà bọn mày còn mở mồm ra mắng chửi. Nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc thì liên quan cốc gì đến tao chứ, dù sao tao cũng không mắc bệnh này, đếch cần phương thuốc này. Đối với đám anti-fan, bọn họ thực sự không thể đánh bại bằng lời nói, bởi vì họ sẽ không tin bất cứ điều gì. Ha ha, Lâm Đại Sư giải thích rồi, đánh mặt hay lắm. Mấy người đi xem một chút đi rồi hẳn nghĩ lại xem cần mắng chửi nữa hay không. Trong cuộc cãi vã dữ dội, bình luận này đột nhiên xuất hiện. Tất cả mọi người đều dừng tranh cãi lại, mà fan của Lâm Phàm lại càng kích động vạn phần. Mẹ kiếp, Lâm Đại Sư giải thích rồi sao? Không được, tôi phải nhanh chóng đi xem. À, ứng viên đang vây quanh ở đó. Khi cửa viện Phúc Lợi mở ra, có một số ứng viên lựa chọn đi trợ giúp đứa nhỏ kia, mà có ứng viên lại bỏ qua đứa trẻ, tiến thẳng vào viện Phúc Lợi để đi phỏng vấn. Ở một video khác là Triệu Điền Sơn vào vai vị đại gia hung ác, một màn này đập vào tầm mắt mọi người. Mỗi một video, bọn họ đều xem rất nghiêm túc, tuy rằng không có âm thanh, nhưng bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng tình huống trên màn hình. Khi mọi người xem xong tất cả video, tất cả đều im lặng. Người hâm mộ vẫn tin tưởng Lâm Phàm, giờ phút này cũng vui vẻ nở nụ cười. Trong lòng bọn họ vô cùng hạnh phúc, bởi vì Lâm Đại Sư chung quy vẫn là Lâm Đại Sư trong lòng bọn họ, không hề thay đổi. Mà sắc mặt đám anti-fan kia hết xanh lại trắng, cảm giác mình vô cùng mất mặt, chuyện này khác hoàn toàn với những gì họ nghĩ. Mẹ kiếp, tôi đã nói rồi mà, Lâm Đại Sư nhất định sẽ không làm ra loại chuyện không công bằng này. Đúng là không ngờ tới, khảo hạch này đúng là không đỡ nổi. Nhưng mà tôi ủng hộ, đây là Viện Phúc Lợi trẻ em. Trình độ học vấn gì đó thực sự không quan trọng. Một đứa nhỏ một mình đứng ở đó nhất định sẽ làm cho người ta lo lắng. Nhưng những ứng viên này, có một số người nhìn thấy lại làm như không thấy, giữa phỏng vấn và giúp đỡ thì bọn họ lựa chọn phỏng vấn cho nên bọn họ thất bại. Mẹ kiếp, tôi cảm giác mình bị những người rớt tuyển xem như khỉ mà đùa giỡn. Mẹ nó đúng là quá đáng, không được, tôi không thể nhịn nữa, tôi muốn đi xả giận. Quên đi, mấy người xem Weibo của Lâm Đại Sư, câu cuối cùng hắn cũng nói chấm dứt việc này tại đây, không cần làm khó bất cứ ai nữa. Tôi nuốt không trôi cục tức này, tôi phải đi xin lỗi Giang Tuệ, vừa rồi tôi mắng khá tàn nhẫn. Mau đi đi, về sau đừng quá kích động, tôi biết chuyện này sẽ quay xe, cho nên vẫn luôn chờ đợi. Sau khi những người bị đánh rớt nhìn thấy Lâm Đại Sư đăng Weibo, các cô cũng ngây ngẩn cả người, thực sự không ngờ sự tình lại như vậy. Ở cửa viện Phúc Lợi, nhìn thấy đứa nhỏ kia không ngờ lại là bài kiểm tra, mà đám người mình bởi vì vội vàng đi phỏng vấn, cho nên lựa chọn bỏ qua. Giờ khắc này, các cô đã hiểu được nguyên nhân mình bị trượt. Có người vô cùng áy náy, nhìn những lời mình đăng trên Weibo lúc trước, các cô cảm thấy mặt mình có chút đau. Sẵn sàng lấy những gì đã học, dạy cho những bông hoa của Tổ quốc. Hiện tại xem ra, lời này nói thật sự là quá ghê tởm. Sau đó, một số ứng viên bị loại vội vàng đăng Weibo xin lỗi. Lâm Phàm nhìn những tình huống này, cũng lắc đầu, chuyện này thật đúng là làm cho người ta có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng là một chuyện nhỏ lại có thể gây ra một chuyện lớn, thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Xem ra sau này hắn cũng phải chú ý một chút. Nên công bố vẫn phải công bố, cũng đừng xem thường sức mạnh của mạng xã hội. Sau khi nhìn thấy những tình huống này trên Weibo, Lâm Phàm không khỏi thở dài, vì sao nhất định phải ép hắn công khai chân tướng như vậy. Kỳ thật trong lòng hắn không muốn, nhưng hiện tại đã như thế đó cũng là do không có cách nào. Về phần sau này sẽ phát sinh chuyện gì, đó chính là chuyện của bọn họ, không liên quan gì đến hắn. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, dù sao cũng đã như vậy, vậy còn có thể nói thêm gì? Hắn đăng luôn tiền lương của Viện Phúc Lợi lên Weibo. Hắn vẫn tương đối coi trọng tiền lương của Viện Phúc Lợi, nếu như người ta không lấy được tiền lương thỏa đáng, có thể sẽ không nghiêm túc làm việc. Mà khi tiền lương và phúc lợi này được đăng lên cũng khiến dân mạng ngạc nhiên, nhiệt tình thảo luận. Trong mắt bọn họ, tiền lương của Viện Phúc Lợi thật sự quá cao, cao đến mức có chút dọa người. Mẹ kiếp, thấy Lâm Đại Sư đăng lên mức lương của Viện Phúc Lợi phát ra, tôi muốn quỳ luôn. Xin hỏi hiện tại viện còn nhận người hay không? Coi như còn nhận người thì tôi thấy khả năng bạn được chọn cũng gần như bằng không, cũng không nhìn xem có nhiều ứng viên như vậy mà có mấy người được tuyển. Phương thức tuyển người này của Lâm Đại Sư đúng là hố người ta mà, không cẩn thận rơi vào trong đó thì ngay cả lật người cũng không có khả năng. Mọi người đều ngớ người trước phương thức tuyển dụng này của Lâm Phàm, theo bọn họ thấy, độ khó này có thể nói là rất lớn, đây là khảo nghiệm lòng người đó. Bọn họ tự hỏi bản thân, nếu như là bọn họ thì cũng không chắc chắn dám nói mình có thể đạt yêu cầu. Triệu Chung Dương vẫn luôn chú ý tình huống trên mạng, sau khi thấy hướng gió thay đổi, trên mặt cậu ta cũng lộ ra nụ cười sáng lạn. Anh Lâm, rốt cuộc chuyện này cũng kết thúc rồi. Đối với cậu ta, rõ ràng chuyện này anh Lâm xử lý rất tốt, nhưng bởi vì không nói ra chân tướng mà dẫn đến trên mạng xảy ra hiểu lầm. Hiện giờ hiểu lầm đều giải quyết xong, đương nhiên tâm tình của cậu ta vô cùng vui vẻ. Chương 1524, tòa nhà giảng dạy sắp hoàn thành. Không nghĩ tới, chuyện này lại có thể kết thúc ở đây, hiện tại phúc lợi được công bố ra, cũng không biết có bao nhiêu người nghĩ đến mình, thật sự là làm cho người ta bó tay. Lâm Phàm cười nói, hiện tại hắn không tức giận chút nào, thậm chí còn hơi bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian gần đây hắn chỉ muốn yên lặng là một người bình thường, nhưng người khác lại không cho hắn cơ hội này. Hiện tại thì hay rồi, làm màu hắn cũng làm rồi, muốn quay đầu cũng không kịp nữa. Lúc này Hàn Lục cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc mới đầu anh ta định nếu Lâm Đại Sư không giải thích một chút thì anh ta chuẩn bị đăng video này lên mạng để giải trừ hiểu lầm. Đi, đi đến công trường xem tình huống thế nào. Bây giờ chỉ còn chờ đợi tòa nhà giảng dạy hoàn thành thì có thể tiến hành khai giảng rồi. Bọn trẻ này đều đã ăn tiểu thông tuệ đan phẩm chất hoàn mỹ, chỉ số thông minh sớm đã đạt tới đỉnh điểm, chỉ cần dạy dỗ vận dụng hợp lý thì nhất định sẽ bộc phát ra năng lực khiến người ta sợ hãi. Ví như Triệu Minh Thanh, từ sau khi dùng tiểu thông tuệ đan phẩm chất hoàn mỹ thì y thuật trung y đã tăng lên cực hạn. Những kiến thức trước kia không hiểu thì bây giờ đều có thể học một hiểu ba. Cho nên đám trẻ này chỉ cần có người dạy một chút, như vậy tương lai sau này tuyệt đối sẽ không quá kém cỏi. Đến công trường xây dựng. Công nhân đang làm việc, họ rất quan tâm đến dự án này bởi vì họ biết rằng đây là tòa nhà giảng dạy được xây dựng cho trẻ em trong Viện Phúc Lợi. Về chất lượng, họ không có một chút lơi lỏng, không phát sinh vấn đề nào, cố gắng để có được sự hoàn hảo nhất. Hơn nữa đốc công cũng như vậy, yêu cầu về việc lựa chọn vật liệu cũng rất nghiêm khắc. Lâm Đại Sư tới rồi. Đốc công đương nhiên biết Lâm Phàm. Dù sao trước khi chuyện đòi lương dùng cho nhân công cũng từng lên tin tức. Anh ta rất quan tâm đến vấn đề này bởi vì anh ta làm trong ngành này. Trong mắt bọn họ, Lâm Đại Sư là người có địa vị cao như vậy, lại đòi lương cho nhân công, đúng là chuyện rất khó tin. Hơn nữa, sâu trong nội tâm của anh ta thật sự rất kính nể Lâm Đại Sư. Công nhân đang bận rộn cũng đều dừng động tác trong tay, đối với Lâm Đại Sư, trong lòng bọn họ đều rất có hảo cảm. Vẻ mặt Lâm Phàm tươi cười, hỏi... Để thế nào rồi? Khi nào thì có thể hoàn thành? Đốc công đáp, để sắp rồi, hiện tại trang trí nội thất đã xong xuôi, chỉ còn lại có một vài chuyện nhỏ. Lâm Phàm gật đầu nói, vì vậy là tốt rồi. Trải qua mấy tháng, rốt cục cũng sắp hoàn thành, chờ sau khi hoàn thành có thể đi vào quỹ đạo rồi. Sau đó hắn ở lại Viện Phúc Lợi một lúc rồi mới rời đi. Chuyện nơi này, hắn cũng không hiểu, vẫn là giao cho bọn họ là được rồi. Tại phố Vân Lý. Đối với các ông chủ cửa hàng mà nói, chuyện này biến hóa cũng quá lớn, làm cho người ta có chút phản ứng không kịp. Tuy rằng chuyện trên mạng lúc trước đối với ông chủ nhỏ rất không tốt, thế nhưng bọn họ tin tưởng vững chắc tính cách của ông chủ nhỏ, tuyệt đối sẽ không có cái gọi là bất công này. Nhưng khi ông chủ nhỏ đối mặt với các phóng viên mà không giải thích một câu, điều này làm cho họ rất lo lắng. Nhiệt mới được. Ngày hôm sau. Tại phố Vân Lý. Người dân xếp hàng mua bánh kép càng ngày càng nhiều, nhất là hiện tại, danh tiếng của Lâm Phàm càng lúc càng lớn. Ở Thượng Hải không ai là không biết cửa hàng này của Lâm Đại Sư. Đối với rất nhiều người mà nói, Lâm Đại Sư này có chút quái dị, rõ ràng đã có danh tiếng lớn như vậy nhưng còn mở một cửa hàng nhỏ vậy, thật sự kỳ quái. Hơn nữa còn chỉ bán mỗi bánh kết, nghề phụ tiềm năng chính là xem bói. Có thể nói, vô cùng quái dị. Điền Thần Côn ngồi ở cửa hút thuốc nhìn càng ngày càng có nhiều người đến, trong lòng ông ta cũng rất thương cảm. Trong mắt ông ta những người này đều là tiền, vốn dĩ rất dễ kiếm nhưng lại không có cách nào cả. Bởi vì thằng nhóc này thật cứng đầu, mỗi ngày chỉ bán 10 phần bánh kết thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ. Nhưng cũng phải nói, từ sau khi đi theo thằng nhóc này, ông ta cảm giác cuộc sống của mình trở nên rất thú vị, khác so với trước kia rất nhiều. Nhưng thằng nhóc này lại không cách nào thoát ế, điều này khiến ông ta thấy hơi thất vọng. Xem ra mọi chuyện sau này còn phải để ông ta tự cố gắng. Buổi trưa, Lâm Phàm làm xong tất cả mọi việc, hắn cầm cần câu rồi lái xe rời đi, chuẩn bị đi câu cá. Các người trong cửa hàng, tôi đi ra ngoài. Hắn phát hiện cảm giác câu cá thật đúng là không tệ, có thể làm cho nội tâm người ta hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhưng cái này có chút bó tay, đến giờ hắn vẫn không có câu được đồ vật truyền kỳ gì đó, câu lên đồ vật cũng có chút không hiểu thấu, đúng là bó tay bó chân. Triệu Trung Dương nhìn thấy anh Lâm muốn ra ngoài câu cá, cậu ta cũng nhất thời hứng thú, sau đó cứ dính lấy hắn nói, ê anh Lâm, dẫn tôi đi cùng với, tôi câu cá rất lợi hại đó. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Triệu Trung Dương một cái, khẳng định không thể dẫn tên này đi theo. Hắn đi câu, lỡ mà câu được một con quái vật lớn, chỉ sợ có thể dọa chết cậu ta. Đi cái gì mà đi, mau coi chừng cửa hàng, tôi đi đây. Hắn cũng không nói gì thêm mà đi thẳng. Điền Thần Côn ngồi ở cửa cười ha ha một tiếng, đi này tên nhóc kia, còn muốn lười biếng à, cuộc sống của lão đại, cậu không trải nghiệm được đâu. Điền Thần Côn vẫn còn ý kiến với Triệu Trung Dương, vô cùng để ý, trong lòng ông ta còn nhớ kỹ chuyện xảy ra thời gian trước. Bởi vậy chỉ cần bắt được cơ hội, ông ta nhất định sẽ chọc tức đối phương một hồi. Tôi nói này Thần Côn, bây giờ ông đang làm phiền tôi đấy. Triệu Trung Dương đã sớm cảm giác được Thần Côn sinh ra sát ý với mình. Nhưng cậu ta cũng không có để ở trong lòng, mình chính là người nắm trong tay tài nguyên. Chỉ cần mình hơi chút lộ ra một chút, cậu ta dám cam đoan Thần Côn lập tức sẽ ôm chặt đùi mình. Bên bờ sông, lúc này Lâm Phàm chọn một nơi tương đối tốt, xung quanh không có ai, cũng không ai đi ngang qua nơi này, vậy thì hắn có thể yên lặng câu cá. Hắn mắc mồi, quăng lưỡi câu rồi ngồi đó lặng lẽ chờ đợi. Mặt nước rất yên ả nên hắn không biết lúc này sẽ câu được cái gì, đồng thời trong lòng cũng rất nghi hoặc, những thứ này rốt cuộc là như thế nào, hắn có cảm giác có chút không thích hợp. Đột nhiên, hắn cảm thấy cần câu di chuyển một chút, gương mặt chợt lộ ra nụ cười. Đến rồi, lần này đến tương đối nhanh. Thật đúng là không biết lúc này sẽ câu được cái gì. Nhưng hắn ngược lại thật sự hy vọng có thể câu được thảo dược, hiện tại đã tích lũy được hai loại thảo dược, đều là những nguyên liệu luyện đan tốt nhất. Chỉ là chủng loại quá ít, nên còn chưa thể luyện chế ra đan dược mà hắn muốn. Tới đây, để cho mình nhìn một chút, rốt cuộc lại muốn cho mình thứ gì tốt. Lâm Phàm hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, vội vàng kéo cần câu. Ôi, thứ gì đây? Trong tầm mắt có một thứ đen xì, dưới ánh mặt trời chiếu rọi tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Trông nó giống như một thứ tốt, nhưng hắn cũng cảm thấy không giống lắm. Khi cầm đồ vật trong tay, lông mày hắn nhíu lại, thứ đồ gì vậy? Giống như lại là đan dược. Hắn có thể cảm giác được trong viên đan dược này có một cổ lực lượng. Đại Hoàng Đan, gia tăng 60 năm công lực. Chương 1526, bán hàng đa cấp. Hắn hiểu rồi, không ngờ hắn lại có được thần đan của Thiếu Lâm Tự trong phim võ hiệp. Nếu như hắn là tay trói gà không chặt khẳng định sẽ rất hưng phấn, nhưng hiện tại cũng chỉ cảm thấy chuyện này bình thường mà thôi, dù sao thứ này thật sự không có bao nhiêu tác dụng đối với hắn. Suy nghĩ một hồi, hắn lập tức nuốt luôn viên đại hoàng đan này vào. Một dòng nhiệt chảy xuôi trong cơ thể, sau đó biến mất không thấy, giống như một giọt nước chảy vào trong biển rộng, cũng không làm nổi lên một gợn sóng. Không thú vị chút nào, đúng là không thú vị gì. Lâm Phàm lắc đầu, sau đó tiếp tục quăng mồi câu ra, lặng lặng ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn không có gì bị mắc câu. Lâm Đại Sư, chào cậu. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến từ sau lưng. Lâm Phàm nghi hoặc quay đầu lại thì phát hiện một ông lão đang được một cô gái dìu đỡ, xuất hiện trước mặt mình. Ông là? Hắn ngược lại không biết ông lão trước mắt này là ai, nhưng nhìn một vài bê ống người ở phía xa, trong lòng hắn cũng hiểu rõ ông lão này là người không đơn giản. Ra ngoài còn có vệ sĩ, hiển nhiên là một nhân vật lớn. nhưng hắn thật sự không có hứng thú biết ông ta có phải là nhân vật lớn hay không. Trong mắt hắn, đều giống nhau mà thôi. Lâm đại sư, tôi là chủ tịch tập đoàn di truyền gen IOA, bây giờ tôi muốn đàm phán một giao dịch với Lâm đại sư. Trong ánh mắt ông lão lóe ra tia sáng nóng bỏng. Đối với ông ta, Lâm đại sư trước mắt này thật sự quá thần kỳ đến mức làm cho ông ta có chút kích động. IOA. Lâm Phàm thật sự không biết tập đoàn này làm gì, nhưng hắn lại phát hiện ánh mắt nhìn mình của lão già này có chút khiến hắn thấy cạn lời, giống như hắn là bảo bối gì vậy. IOA là công ty được thành lập ở nước ngoài, là công ty chuyên nghiên cứu gen cơ thể người. Trong triết lý của chúng tôi, con người là sinh vật có tiềm năng nhất, mỗi một tế bào hay mỗi một cơ quan đều hoàn mỹ như vậy. Tôi nghĩ, nếu mở ra kho báu trong cơ thể con người, nhất định có thể làm cho nhân loại phát sinh biến hóa rất lớn. Tỷ như, trường sinh bất lão. Lâm Phàm có chút ngớ người, trong nháy mắt bị những lời này của lão già này làm cho kinh hãi. Trong mắt lão già, biểu tình của Lâm đại sư rất phù hợp với kỳ vọng của ông ta, bởi vì không có ai có thể ngăn được sự hấp dẫn của trường sinh bất lão. Mà nguyên nhân lần này ông ta tới đây rất đơn giản, đó chính là nhìn trúng y thuật trung y của Lâm Phàm, nhất là phương pháp luyện đan thần kỳ kia. Ông ta cảm thấy thành quả nghiên cứu của mình, nếu muốn tiến thêm một bước nhất định cần Lâm đại sư hỗ trợ. Giờ khắc này, Lâm Phàm đứng lên. Trên mặt ông lão cũng lộ ra nụ cười, nhưng trong nháy mắt, nụ cười này đột nhiên tiêu tán. Lâm Phàm cất cần câu lại, có chút cảnh giác nhìn ông lão, thật ngại quá, tôi không có nhiều hứng thú với chuyện bán hàng đa cấp, ông tìm nhầm người rồi. Sau đó hắn vỗ vỗ mông, chuẩn bị rời đi. Mẹ nó, nguy hiểm, thực sự quá nguy hiểm. Hiện tại ngay cả ông già cũng đi lừa gạt người, lại còn trường sinh bất lão. Con mẹ nó, đây là muốn lừa hắn lên thuyền giặc à. Bán hàng đa cấp. Người phụ nữ bên cạnh ông lão khi nghe được những lời này thì có chút không hài lòng, cô ta không nghĩ rằng lý tưởng cao cả như thế vậy mà lại bị người khác cho là bán hàng đa cấp. Chuyện này đối với bọn họ mà nói là một loại sỉ nhục. Lâm đại sư, mong anh chú ý lời nói của mình. Người phụ nữ trẻ tức giận, giống như nếu như Lâm Phàm còn dám nói thêm một câu cô ta sẽ liều mạng với Lâm Phàm. Được, được tôi chú ý, có điều tôi thực sự không có hứng thú, mục tiêu này của các cô quá cao cả, thực sự tôi không chơi được. Hay là các cô đi tìm người khác đi? Lâm Phàm nói. Hắn cảm thấy mấy người trước mặt này không phải là điên rồ thì cũng là có vấn đề về não. Trường sinh bất lão. Thật đúng là nằm mơ mà. Đương nhiên, thực ra chuyện này cũng không phải là không có khả năng, bởi vì bản thân hắn nắm giữ bách khoa toàn thư, nói không chừng rút trúng kiến thức phân loại tiên hiệp là có thể trường sinh bất lão. Đối với lời nói của mấy người mặt này hắn không có chút niềm tin nào, cho dù đánh chết thì hắn cũng không tin. Ông lão nhanh chóng chặn Lâm Phàm lại, "Đệ Lâm đại sư, xin hãy nghe tôi nói, đối với anh mà nói đây có lẽ là chuyện không thể nào, nhưng theo tôi thấy chuyện này không phải là không thể thực hiện được, tôi chỉ muốn anh hợp tác với chúng tôi." Lâm Phàm xua tay, không có chút hứng thú nào với chuyện này, thật ngại quá, tôi không có chút hứng thú nào, làm phiền ông tránh ra chút." Ông lão lắc đầu, còn chưa hết hy vọng, ông ta vẫn luôn chú ý đến các nhân tài xuất hiện trên thế giới, chỉ cần xuất hiện chuyên gia sinh vật và chuyên gia di truyền hàng đầu, ông ta sẽ lấy lợi ích thật lớn để mời đối phương đến cùng tham gia nghiên cứu. Chương 1527, chuyên gia di truyền gen. Đương nhiên, vừa bắt đầu có rất nhiều người đều cho rằng là không thể, cảm giác ông ta là đang suy tâm vọng tưởng. Nhưng từ khi nhận lời mời tham gia vào công việc này không được bao lâu thì bọn họ cũng không nói ra những lời hoài nghi nữa. Mà hoàn toàn nhập tâm vào trong đó, bởi vì bọn họ cũng phát hiện, trường sinh bất lão thật sự là có thể. Thậm chí bản thân muốn đuổi bọn họ đi, bọn họ cũng khóc lóc kể lể không đồng ý rời đi, không muốn bỏ mất cơ hội làm dự án vĩ đại này. Thậm chí không cần tiền, còn đem tất cả vốn lẫn lãi của bản thân đầu tư vào nghiên cứu, chỉ vì muốn chứng kiến sự thành công của trường sinh bất lão. Hiện giờ, phản ứng của Lâm đại sư ông ta hiểu được, đây là chuyện bình thường. Nhưng ông ta tin chỉ cần Lâm đại sư tham gia thì nhất định hiểu được ảo diệu trong đó. Người phụ nữ bên cạnh nói, "Ê lão sư, tôi thấy căn bản là anh ta không hiểu thứ chúng ta đang nghiên cứu rốt cuộc thần kỳ đến cỡ nào." Ông lão nhìn cô gái nói, "Đờ không nên nói như vậy, bởi vì Lâm đại sư vẫn chưa tận mắt nhìn thấy nghiên cứu của chúng ta, nghi ngờ cũng là chuyện bình thường." Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, "Đề Lâm đại sư, nếu như có thể, hay là cùng chúng tôi đi Mỹ một chuyến, đến đó anh sẽ biết nghiên cứu này của chúng tôi thần kỳ đến cỡ nào." Lâm Phàm nhíu mày, "Mẹ nó, thằng cha này thực sự điên rồ." sau đó cũng không muốn ở lại, trong lòng cũng cảm thấy quái gở. Không hứng thú. Ông lão nhìn Lâm Phàm rời đi, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Xem ra vị Lâm đại sư này cũng không hiểu được nghiên cứu này thần kỳ đến cỡ nào. Ai, không thể gấp, Lâm đại sư vẫn chưa hiểu được quan niệm của chúng tôi, có điều tôi tin khi cậu biết được thì nhất định sẽ trở thành một trong số các thành viên của chúng tôi. Đây là nghiên cứu có thể thay đổi tương lai của nhân loại. Ông lão nói. Người phụ nữ bên cạnh gật đầu, sắc mặt lộ ra vẻ trần trề hy vọng nói, để tôi tin nghiên cứu này nhất định sẽ thành công. Trong lòng Lâm Phàm điên cuồng chửi bới, những người này rốt cuộc ở đâu ra vậy, sao cảm giác giống như người điên, nhất là lão già kia điên có chút khiến người ta cảm thấy sợ luôn. Chuyện đi câu của ngày hôm nay lại không cách nào tiến hành được rồi. Có điều không sao cả, đi câu cũng không vội, mỗi ngày câu vài lần, một ngày nào đó sẽ câu được đồ tốt. Ngày hôm sau, Lâm Phàm đi tới phố Vân Lý chuẩn bị nghỉ ngơi một trận, cũng không vội ra ngoài. Lâm đại sư. Mà đúng lúc này, ông lão hôm qua lại xuất hiện. Lâm Phàm nhìn thấy người đến lập tức sững sờ, sắc mặt trở lên rất kỳ quái, để tôi thực sự không có hứng thú, mong ông đừng đến tìm tôi nữa. Điền Thần Cung nhìn lão già cũng không biết lão già này làm cái gì, nhưng nhìn bộ dạng cũng có chút không bình thường, nhìn qua có vẻ giống một vị đại gia lắm tiền. Chưa được giải quyết. Tinh tinh. Chuông điện thoại vang lên. Lưu Hiểu Thiên châm một điếu thuốc, nhìn liếc mắt thấy tên người gọi đến, không khỏi nở nụ cười thì ra là điện thoại của Lâm đại sư. Bây giờ anh ta vô cùng cảm ơn Lâm Phàm, từ sau khi quen biết hắn thì vận khí của bản thân vẫn rất tốt. Hiện giờ làm được đến vị trí phó cục trưởng nguyên nhân rất lớn trong đó đều nhờ có Lâm đại sư giúp mình phá không ít vụ án. Lâm đại sư, sao vậy? Nghe điện thoại, cười hỏi. Sở trưởng Lưu, cứu mạng với. Lâm Phàm hoảng sợ nói. Lúc này Lưu Hiểu Thiên đột nhiên ngẩn người, có thể để cho Lâm đại sư kêu cứu mạng, như vậy nhất định là chuyện rất nghiêm trọng, sau đó hấp tấp hỏi, ơi sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm, được không phải, tôi kêu cứu không phải là xảy ra chuyện mà là xin các anh ngày mai tới giúp đỡ, tôi thực sự không chịu được nữa rồi. Tôi gặp phải bán hàng đa cấp, hơn nữa nếu tôi mà không vào thì họ thề sẽ không bỏ qua cho tôi. Bán hàng đa cấp? Lưu Hiểu Thiên ngây ngẩn cả người, cảm giác có chút khó hiểu, rốt cuộc là kẻ ngu ngốc nào bán hàng đa cấp mà bán đến tận chỗ của Lâm đại sư? Đây không phải là tìm cái chết sao? Đúng vậy, một ông già còn có một cô gái trẻ nữa, anh nói bọn họ có kỳ quặc không? Họ tìm tôi muốn tôi nhập hội cùng đi nghiên cứu trường sinh bất lão với họ, tôi có bị thần kinh như vậy đâu. Lâm Phàm bất lực nói. Hả? Lưu Hiểu Thiên ngẩn người sau đó bật cười, y ha ha, Lâm đại sư cậu nói cái gì? Tìm cậu nghiên cứu trường sinh bất lão sao? Anh ta cảm thấy có phải là bản thân nghe nhầm hay không? Nghe thấy Lưu Hiểu Thiên vẫn đang cười, hắn cũng có chút bất lực. Y sở trưởng Lưu, làm ơn nghiêm túc một chút, tôi đây là đang báo án đó. Được, được, nghiêm túc, phải nghiêm túc. Lưu Hiểu Thiên vẫn không nhịn được cười, cảm thấy chuyện này thực sự là có thể. Tìm Lâm đại sư nghiên cứu trường sinh bất lão, đây rốt cuộc là đầu óc bị làm sao mới có thể nghĩ ra được. Có điều nghĩ chút cũng có chút đạo lý, Lâm đại sư lợi hại như vậy, nói không chừng thực sự có thể nghiên cứu ra trường sinh bất lão thật, đến lúc đó chúng ta có thể thơm lây. Có đang nghe không đó? Lâm Phàm hỏi. Lưu Hiểu Thiên, ừ nghe thấy rồi, vẫn nghe đây. Anh ta không thể nói bản thân đang nằm mơ giữa ban ngày, nếu không Lâm đại sư này đau lòng chết mất. Hơn nữa anh ta cũng coi trọng chuyện này, dù sao chuyện này thực sự cảm giác có chút gì đó không đúng, để Lâm đại sư... Vậy bây giờ làm sao để tìm được người kia? Lâm Phàm, từ ngày mai anh cho người đến phố Vân Lý đợi, ngày mai ông lão kia sẽ lại đến. Lưu Hiểu Thiên, đi vậy được, yên tâm đi, ngày mai tôi đích thân đến, cũng muốn xem trường sinh bất lão này có gì hay ho để mà nghiên cứu. Lâm Phàm, đi được, an toàn của tôi nhờ cả vào anh, không phải là tôi nói trường sinh bất lão ai không muốn chứ, nhưng cũng phải đáng tin một chút chứ có phải không? Còn nói từ nước ngoài về thật là khiến người ta cạn lời mà. Ngày hôm sau, phố Vân Lý. Lâm Phàm đang ở trong tiệm đợi, hắn muốn xem hôm nay sau khi ông lão kia đến rồi còn có thể rời đi được không. Trường sinh bất lão. Triệu Chung Dương ngồi trên ghế chơi điện thoại, ê anh Lâm, hôm nay lão già kia còn tới hay không? Chương 1529, lại lập công lớn. Lâm Phàm, y đợi xem, tôi có dự cảm chắc chắn ông ta sẽ đến. Điền Thần Côn lẩm bẩm, Thì hôm qua tôi với ông lão đó nói chuyện một lúc, tôi cảm thấy ông ta nói trường sinh bất lão này có chút đáng tin, tôi cũng bị ý tưởng của hắn làm lung lay. Triệu Chung Dương, đi vậy sao ông không tham gia cùng người ta trao đổi thêm đi? Điền Thần Côn vẻ mặt bất đắc dĩ, đừng người ta hỏi tôi biết cái gì, tôi bảo cái gì tôi cũng không biết, sau đó không nói gì với tôi nữa. Ha ha, người ta thấy ông chẳng biết cái gì còn nghĩ muốn trường sinh bất lão, ông không phải là đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Triệu Chung Dương cười lớn. Điền Thần Côn liếc mắt nhìn, y cười, chỉ biết cười, tôi thấy cậu ngoại trừ livestream thì cũng chả biết cái mẹ gì. Khụ khụ. Lúc này một tiếng ho truyền đến, ánh mắt của mọi người nhìn ra phía bên ngoài, hóa ra là lão già kia lại đến. Mà lần này ông lão vừa bước vào phòng đã lộ ý cười, Đề Lâm đại sư, cậu suy nghĩ như thế nào rồi? Nếu như cậu vẫn còn điều gì hoài nghi có thể cùng tôi đi Mỹ một chuyến, đến đó xem một chút thì nhất định sẽ khiến cậu hài lòng. Lâm Phàm nhìn ông lão, cười nói, để tôi bói cho ông một quẻ được không? Ông lão sững sờ, Đề Lâm đại sư tại sao phải xem bói cho tôi? Lâm Phàm lắc đầu sau đó giả bộ như đang bấm ngón tay, đi vừa rồi tôi bấm ngón tay tính toán, ông có số ngồi tù, ông có tin không? Ông lão cười, Đề Lâm đại sư, cậu thật là biết nói đùa, hay là tán gẫu một chút chuyện chính đi. Trường sinh bất lão mặc dù rất nực cười nhưng với hiểu biết của Lâm đại sư với Trung Y, chắc chắn biết sự huyền diệu của cơ thể con người. Trường sinh bất lão này vốn không phải là vô căn cứ, là có căn cứ khoa học. Mà đêm nay tôi phải bay trở về, mong cậu hãy suy nghĩ kỹ một chút, cơ hội đang ở trước mắt nếu như mất đi, sau này sợ rằng hối hận cũng không kịp. Ông lão thanh thản lộ chút. Tiếc nuối nói. Dường như nếu như Lâm Phàm từ chối, chính là bỏ lỡ một chuyện vô cùng quan trọng. Lâm đại sư, lúc này Lưu Hiểu Thiên dẫn hai người cảnh sát tới, khi đang tiến vào trong cửa hàng ánh mắt đã nhìn chằm chằm lão già kia, trong lòng đã có đánh giá. Lâm Phàm nhìn thấy Lưu Hiểu Thiên đến, lập tức cười lên, để đến đúng lúc lắm, người bán hàng đa cấp này ở đây, mau dẫn về hỏi một chút đi. Lưu Hiểu Thiên bước đến trước mặt ông lão nói, để làm phiền xuất trình chứng minh thư. Chứng minh thư? Ông lão ngơ ngác, sau đó lắc đầu, để tôi là người Hoa gốc Mỹ, không có chứng minh thư. Còn nữa, tôi không phải là bán hàng đa cấp, tôi là người phụ trách tập đoàn IOA bảo vệ gen của con người. Tôi đến Thượng Hải là để mời Lâm đại sư gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi, cùng nhau nghiên cứu sự huyền diệu của cơ thể con người, tranh thủ sớm đánh bại trường sinh bất lão. Đối mặt với cảnh sát, mặt lão già không biến sắc nói. Lưu Hiểu Thiên cười, để trường sinh bất lão, tôi thấy ông là bán hàng đa cấp thì có, dẫn về điều tra đi. Cảnh sát hai bên ngay lập tức bắt lấy ông lão, trong mắt bọn họ thì ông lão này có gì đó sai sai. Ông lão già lúc này nổi giận, đợi các anh không thể như vậy, tôi muốn kiện các anh, thả tôi ra, mau thả tôi ra. Lâm Phàm xua tay, đưa mau dẫn đi, ông lão này có chút đáng sợ. Lưu Hiểu Thiên không chút do dự phất tay bảo hai cảnh sát dẫn người đi, sau đó nhìn Lâm Phàm, đề Lâm đại sư, đây là do danh tiếng của cậu quá lớn nên bị người ta nhớ rồi. Lâm Phàm bất lực thở dài, đề được rồi, còn danh tiếng quá lớn gì chứ, tôi cảm thấy tôi bị người ta gài bẫy rồi. Ngày hôm sau, Lâm Phàm còn đang say trong giấc mộng thì đột nhiên bị một cuộc điện thoại gọi đến đánh thức, vốn là có chút ngáy ngủ không muốn thức dậy. Thế nhưng khi nhìn thấy tên người gọi đến thì trong lòng hắn lại có chút nghi hoặc. Điện thoại của Lưu Hiểu Thiên, sáng sớm như vậy gọi cho mình chắc chắn là có chuyện gì, nếu không sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho mình. Alo, sở trưởng Lưu, sao vậy? Nhận điện thoại, Lâm Phàm hỏi thăm. Lưu Hiểu Thiên ở đầu dây bên kia hơi chút kích động, thì Lâm đại sư, có chuyện lớn rồi. Chuyện lớn? Chuyện gì lớn? Chỗ anh có chuyện lớn hình như không có liên quan gì đến tôi mới phải. Trong lòng hắn có chút hoài nghi, vì cảnh sát này nói với mình chuyện lớn vậy chắc chắn là chuyện kinh khủng rồi. Lưu Hiểu Thiên bây giờ rõ ràng là đang đổi từ sự trầm tĩnh sang kiếp sợ, đều có liên quan rất lớn, Lâm đại sư, cậu lại lập công lao lớn nữa rồi. Công lao lớn? Nghe thấy ba chữ này, tinh thần hắn tỉnh táo hẳn, cảm giác như phát hiện một vấn đề lớn. Lâm Phàm, lì công lao lớn gì vậy? Lưu Hiểu Thiên cười nói, lì ông già hôm qua đó, cậu biết không, tối qua chúng tôi thẩm vấn phát hiện một chuyện động trời. Đồng thời sau đó còn bắt được mười mấy tên đồng bọn của ông ta, bây giờ đã bắt hết về đây rồi. Lâm Phàm có chút mơ hồ hỏi, lì nói rõ chút xem, tôi nghe chưa hiểu. Chương 1530, mảnh khóe cao tay. Lưu Hiểu Thiên im lặng, sắp xếp lại câu chữ, để Lâm đại sư, để tôi từ từ nói với cậu. Ông già kia tự xưng là người phụ trách tập đoàn IOA bảo vệ gen con người, nhưng dựa theo những gì chúng tôi điều tra thì ở nước ngoài không có tập đoàn nào như vậy tồn tại. Hơn nữa, trong lúc thẩm vấn chúng tôi phát hiện lão già này vậy mà lại là tội phạm quốc tế. Đồng thời, lần này ông ta đến Thượng Hải còn dẫn theo mười mấy tên đồng bọn, bản thân ông ta thì đóng giả thành người có tiền và thành đạt. Lâm Phàm, để đóng giả thành người có tiền. Vậy thì đến lừa tôi làm cái gì, hình như tôi không có cái gì để cho họ lừa. Hắn không xem tướng cho ông lão kia, trong lòng còn nghĩ ông ta chỉ là bán hàng đa cấp, tìm đến mình cũng xem như là ngầu lòi lắm rồi. Nghe được lời này, Lưu Hiểu Thiên không nhịn được cười lên, về Lâm Đại Sư, tôi nói cho cậu biết cậu đừng cười đó, miệng của ông ta có chút cứng không tiết lộ bất kỳ một thông tin gì, có điều một vài tên đồng bọn của ông ta thì bị dọa cho sợ. Trong số bọn họ chỉ có lão già kia là người Hoa gốc Mỹ, căn cứ theo lời khai của bọn họ thì công việc nói là tìm kiếm nhân tài trong mọi ngành nghề, còn lão già kia thì sẽ đóng giả thành người có tiền, dùng các kiểu lời nói rỗng tuếch dụ dỗ đối phương động lòng. Mà nếu như động lòng rồi sẽ cùng bọn họ ra nước ngoài, đến lúc đó như dê vào miệng cọp. Bọn họ đến tìm cậu là nhìn thấy trung y của cậu lợi hại, muốn bắt nhốt cậu để chuyên tâm nghiên cứu một loại thuốc mới cho bọn hắn. Đối với loại nghiên cứu này, họ xem nó như là một miếng bánh lớn. Lâm Phàm nghe thấy lời này trong lòng cũng suy nghĩ một chút, cảm thấy mưu mẹo của những người này cũng có chút nham hiểm. Vậy bây giờ như thế nào rồi? Lâm Phàm hỏi. Lưu Hiểu Thiên, thì tôi đã báo cáo chuyện này lên cấp trên, đồng thời cũng hỏi ra không ít chuyện, tôi đã xem lại vụ án trước đây, phát hiện không ít người từng bị lão già này lừa. Trong đó một số người là nhân tài ngành tài chính, lúc đó cũng bị lão già này lừa đến Mỹ. Sau đó bị nhốt ở trong một căn phòng nhỏ, toàn bộ quá trình đều có mấy nơ rê. Người trông giữ, bị bọn chúng ép kiếm tiền. Bây giờ chúng tôi đã liên lạc với cảnh sát quốc tế tại địa phương đến nơi đó để giải cứu, bây giờ vẫn chưa có thông tin, có điều vấn đề này không lớn. Lúc này, Lâm Phàm xem như đã hiểu mưu mẹo của lão già kia, có điều phải khen cho mưu mẹo này của ông ta thực sự rất được đó. Lừa gạt nhân tài trong mọi ngành nghề, sau đó nhốt lại để bọn họ kiếm tiền cho ông ta. Có điều hắn thực sự rất muốn biết, những nhân tài có tri thức kia sao lại bị lừa như vậy? Chỉ nghĩ đến kỹ năng diễn xuất của lão già kia, người bình thường đúng thật là có thể dễ bị lừa. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng chuyện rất nhỏ vậy mà lại có thể dây dưa đến những thứ này, có chút ngoài dự liệu với người khác. Vậy thì tốt, không ngờ rằng tôi tiện tay báo cáo còn thực sự bắt được con cọp lớn. Được rồi, không nói nữa tôi ngủ thêm chút nữa đây. Sau khi biết chân tướng, hắn không muốn biết thêm nội dung. Ồ, đúng rồi, sở trưởng Lưu, anh xem tôi lại vô tình làm ra một chuyện lớn, có phải là nên phát giải thưởng công dân tốt nữa hay không? Lâm Phàm cười hỏi. Đối với giải thưởng này hắn có chút hứng thú, đem về treo nó trên tường trong cửa hàng để trang trí cũng rất đẹp mắt. Đồng thời cũng có thể gián tiếp nói cho những người khác biết, nhìn xem đi, là công dân tốt đó nha. Lưu Hiểu Thiên bị lời nói này làm cho nổ tung, thì tôi nói này Lâm Đại Sư, cậu đây là muốn lấy hết toàn bộ giải thưởng công dân tốt của Thượng Hải đúng không? Đáng tiếc là không có, đã hết rồi. Lâm Phàm bất lực, đi vậy thì thật đáng tiếc. Hai người sau khi tán gẫu vài câu thì cúp máy. Nhìn thời gian bây giờ vẫn sớm, hắn lại trùng chăn lên đầu ngủ tiếp. Phố Vân Lý. Sau khi Lâm Phàm đến, Triệu Trung Dương lập tức chạy đến. Ê anh Lâm, hôm qua lão già kia sao rồi? Lâm Phàm cười cười, đưa qua vài ngày nữa tự xem tin tức đi, tôi nói không cậu cũng không rõ. Có điều bây giờ tôi cũng xem như đã hiểu, người ta vì sao lại không cần điền thần côn. Tại sao? Trong lòng Triệu Trung Dương rất tò mò. Cậu ta thực sự muốn biết, bên trong rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đừng hỏi vì sao, vài ngày nữa cậu tự xem tin tức thì sẽ biết. Đúng rồi, cậu gia đi đâu rồi? Lâm Phàm nhìn bốn xung quanh không thấy chú chó nhỏ đâu cả. Khoảng thời gian này hắn cũng không để ý nhiều, dù sao bây giờ cậu gia cũng không phải là chó bình thường, có thể nói là thần chó cũng đúng. Từ sáng tới tối biến mất không thấy bóng dáng, chỉ đến buổi tối mới quay trở về. Đương nhiên chuyện này không cần nói cũng có thể biết, chắc chắn là nó lại ra ngoài đi làm chuyện tốt rồi. Đồng thời dẫn theo đám chó của nó cùng nhau đi quản lý khu phố, ngắm phong cảnh gì đó. Về phần có bị người khác bắt nạt hay không, vậy càng không cần phải nghĩ. Thực lực hiện tại của cậu gia, không bắt nạt người khác đã là chuyện tốt rồi. Không biết nữa, mới sáng sớm nó đã ra ngoài. Triệu Trung Dương nói. Cậu ta cảm thấy cậu gia này càng ngày càng không giống một con chó, mà có chút giống người, dù sao loại cảm giác này cũng không phải một hai lần. Chương 1531, đúng là Lâm đại sư. Giữa trưa, Lâm Phàm tiếp tục đến bờ sông câu, kiến thức câu này phải dùng tốt một chút. Ai, có thể câu được chút đồ tốt có được không? Lâm Phàm cầm cần câu trong lòng có chút bất lực. Câu được những thứ kia thực ra cũng không tồi, nhưng mấu chốt là so với suy nghĩ trong lòng mình có khác biệt rất lớn. Ấy đến rồi, để lúc này cần câu truyền đến cảm giác bất thường, trong lòng hắn cũng đang tưởng tượng rốt cuộc sẽ câu được cái gì. Nhất cần câu lên, khi nhìn thấy thứ gì đó mắc vào móc câu, sắc mặt hắn lập tức lộ ra ý cười. Cầm trong tay, quan sát. Là nhân sâm trăm năm. Trong tay lại có thêm một thứ đồ tốt. Mãi cho đến 5 giờ chiều, Lâm Phàm thu hoạch được không ít, mà cũng không có ai quấy rầy. Mặc dù mỗi lần câu được thứ gì đó thì phải mất một thời gian khá dài, nhưng mà câu lên được dược liệu lại khiến người ta rất hài lòng. Nhân sâm trăm năm, cỏ linh hoa, hoa thiên diệp. Ngoại trừ nhân sâm trăm năm, hai thứ còn lại có tồn tại trên thế giới này không hắn cũng không biết. Trong lòng hắn cũng đang ước lượng, mặc dù bây giờ thứ câu được không nhiều, nhưng nếu may mắn thì phần lớn đều là thảo dược, cách con đường luyện đan lại gần thêm một bước. Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về. Lúc này bên bờ sông, có một cô gái đang cầm gậy tự sướng quay ống kính về phía mình. Cảm ơn quà mà mọi người tặng, yêu mọi người, moa moa moa. Cảm ơn máy bay mà đại lão đã tặng. Phương Thiến là người gốc Thượng Hải, nghề nghiệp là streamer, rất nổi tiếng trên mạng bây giờ. Hơn nữa phong cách phát trực tiếp của cô ấy cũng rất rộn rã, vì vậy được rất nhiều fan yêu thích. Lần này cô đến bên bờ sông phát trực tiếp ngoài trời, cũng coi như là cho fan ngắm nhìn phong cảnh của Thượng Hải. Thiến Thiến, tôi nghe nói bờ sông này mỗi năm đều có người bị ngã xuống. Phương Thiến vén tóc cười nói, ê các bạn thân mến, chuyện này không hề tồn tại, mọi người đừng quá tin tưởng vào những lời đàm tiếu trên mạng. Tôi đến để cho mọi người ngắm nhìn phong cảnh, sau này mọi người có hứng thú thì có thể đến Thượng Hải chơi nha. Lúc này, Phương Thiến hướng ống kính về phía bờ sông, để cho mọi người có thể nhìn thấy phong cảnh của bờ sông. Đột nhiên, những bạn hữu trong phòng phát sóng trực tiếp vốn dĩ đều đang chém gió, nhưng chính lúc này, một người tinh mắt nhìn thấy bóng người phía trước nên lập tức kinh hô. Thiến Thiến, đừng động, giữ nguyên ống kính, người ở phía trước có phải Lâm Đại Sư hay không? Lâm Đại Sư? Lâm Đại Sư nào? Chết tiệt! Mấy người ngốc thật hay giả ngốc vậy, ngay cả Lâm Đại Sư cũng không biết. Thượng Hải ngoại trừ Lâm Đại Sư đó ra còn có thể là Lâm Đại Sư nào nữa? Ban đầu Phương Thiến cũng không để ý, nhưng khi nhìn thấy những bình luận đó lập tức sững sờ. Cô là người gốc Thượng Hải, đương nhiên biết Lâm Đại Sư rồi. Trong lòng cô, Lâm Đại Sư là một người rất thần kỳ, chỉ cần thường xuyên lên mạng thì đều có thể nhìn thấy tin tức liên quan đến Lâm Đại Sư. Đặc biệt là khoảng thời gian trước, vấn đề về Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn cũng đã thu hút sự chú ý của cô. Lúc đầu cô còn cho rằng Lâm Đại Sư làm chuyện mờ ám, trong lòng còn thấy không tin cho lắm, sau này sau khi bằng chứng được đưa ra, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nói rồi mà, sao Lâm Đại Sư có thể là loại người như vậy chứ? Lúc này, ánh mắt cô ấy nhìn về phía trước, dường như là cũng đang cố gắng phân biệt. Mọi người nói xem, người ở phía trước là Lâm Đại Sư thật sao? Phương Thiến hỏi mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp. Mẹ kiếp, mau đi xem thử đi, nếu quả thực là Lâm Đại Sư, vậy thì quá là sảng khoái rồi. Mặc dù tôi vẫn luôn nhìn thấy Lâm Đại Sư ở trên mạng, nhưng vẫn chưa nhìn thấy người thật bao giờ. Thiến Thiến, mau qua đó xem đi, hình như Lâm Đại Sư sắp đi rồi. Cơ hội ở ngay trước mắt, đừng bỏ lỡ đó. Vì quà tặng hãy tiến lên, Thiến Thiến tiến lên. Mặc dù không phải là fan cuồng nhưng cô cũng rất tò mò về Lâm Đại Sư, vì vậy đã chạy về phía trước mà không có bất kỳ sự do dự nào. Lâm Phàm đang xách cần câu đi về phía bãi đổ xe. Lâm Đại Sư. Lúc này, hắn nghe thấy có người gọi mình, không khỏi quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc là ai. Lúc nhìn thấy thân ảnh ở phía sau thì sững sờ. Cô gái rất trẻ, dáng dấp cũng không tệ, đang cầm gậy tự sướng, có lẽ là đang làm livestream ngoài trời. Trong phòng phát trực tiếp, đám người trong phòng livestream nhìn người ở phía trước, sau khi xác định đúng là Lâm Đại Sư, ai nấy đều trở nên hưng phấn. Mẹ kiếp, quả thực là Lâm Đại Sư. Không ngờ Lâm Đại Sư lại đến câu cá. Sau khi Phương Thiến nhìn thấy đối phương đúng là Lâm Đại Sư, tâm trạng cũng rất kích động, đỏ mặt chạy tới, vẻ mặt hưng phấn nói, ê thật sự là Lâm Đại Sư. Lâm Phàm cười, "Lì cô là." Chương 1532, xin bói. Lâm đại sư, xin chào. Tôi tên là Phương Thiến, bây giờ tôi đang phát trực tiếp ở ngoài trời. Mọi người đều nói là anh, lúc đầu tôi còn không tin cho nên mới qua đây xem thử, không ngờ lại là thật, thật là may mắn. Phương Thiến hưng phấn nói. Lâm Phàm không ngờ bản thân ra ngoài câu cá lại còn đụng phải người phát trực tiếp, ngược lại cảm thấy có chút thú vị, sau đó ngồi xổm trước ống kính nói, "Ơi chào mọi người." Mọi người trong phòng phát trực tiếp cũng rất hưng phấn. Trong mắt bọn họ, Lâm đại sư là người rất thần kỳ, dường như là cái gì cũng biết. Lúc bọn họ nhìn thấy những tin tức đó ở trên mạng, đôi khi cảm thấy bản thân lại giống như đang nằm mơ, trên đời này sao có thể có người lợi hại như vậy chứ? Thiến Thiến, cô gặp được Lâm đại sư quả thực là không dễ dàng gì, mau nói chuyện cùng Lâm đại sư đi. Đúng vậy, tôi biết Lâm đại sư xem bói rất giỏi, mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng biết có tồn tại. Tôi lướt xem tin tức thấy lúc trước Lâm đại sư từng chỉ điểm cho một giáo viên trung học, làm người ta trúng được giải thưởng lớn đó. Phương Thiến không nhìn thấy bình luận trong phòng phát trực tiếp, tâm trạng lúc này kích động đến nỗi không biết nên nói cái gì. Lâm đại sư, anh đang câu cá sao? Phương Thiến hỏi. Lâm Phàm gật đầu, "Đề đúng vậy, câu cá, bây giờ chuẩn bị quay về." Phương Thiến nhìn xung quanh, "Đề Lâm đại sư, tôi thấy bộ dạng này của anh giống như không câu được cá vậy." Nói đến vấn đề này thực khiến người ta có chút lúng túng. Hắn tự nhiên biết kỹ thuật câu cá của mình, quả thực là không câu được con cá nào, sau đó cười nói, "Đề tôi mới học câu cá, kỹ thuật quá kém cho nên không câu được con cá nào." Mọi người trong phòng phát trực tiếp nghe được lời này thì bình luận đầy màn hình. Ha ha, tôi nói rồi mà, đây mới là người chứ. Cuối cùng cũng biết Lâm đại sư không biết cái gì rồi, nếu như cái gì cũng giỏi, vậy thì để người khác sống thế nào đây chứ? Thiến Thiến, bây giờ cô vẫn độc thân, ngược lại có thể nhờ Lâm đại sư bói cho một quẻ, xem một nửa khác của cô bây giờ đang ở đâu. Phương Thiến nhìn bình luận, cũng có chút bất đắc dĩ, nhóm fan này của mình thực sự là quá vô liêm sỉ. Nhưng mà cô cũng hơi tò mò, cô biết chuyện Lâm đại sư xem bói, nhưng sau này thì không còn xem giúp ai nữa. Lâm đại sư, có thể giúp tôi một việc không? Phương Thiến hỏi. Lâm Phàm nơ rê. Ngược lại không vội quay về, ê được, việc gì vậy? Lâm đại sư, trên mạng nói anh rất giỏi xem bói, là thật sao? Lúc đặt câu hỏi, Phương Thiến đã hỏi một vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm đến. Lâm Phàm cười. Để cái này thì hơi khó nói, cũng bình thường thôi, chỉ là bị thổi phồng thành lợi hại quá. Phòng phát trực tiếp. Tôi thấy Lâm đại sư nói cũng không có gì sai, tôi cảm thấy loại chuyện này sao có thể chính xác được chứ? Đúng vậy, nếu xem bói cái gì cũng biết, vậy cũng quá đáng sợ rồi. Phương Thiến khuôn mặt đầy ý cười, để Lâm đại sư, tôi muốn hỏi là anh có thể giúp tôi bói một quẻ không? Bây giờ tôi đã 27 tuổi rồi, cũng chẳng biết bạn trai đang ở nơi nào. Có thể giúp tôi nhìn thử xem, lúc nào tôi mới thoát kiếp độc thân. Lâm Phàm cười nói, vì vấn đề này của cô thực sự rất đơn giản, cô có nhiều fan như vậy, còn cần phải xem hay sao? Các fan nghe vậy lập tức điên cuồng bấm 666. Quá đỉnh. Theo bọn họ thấy, Lâm đại sư này đúng là quá lão làng rồi. Lâm Phàm ngược lại đã lâu không xem bói cho người khác, từ sau khi Ngô Thiên Hà đến cửa hàng, xem bói cũng đều là để ông ấy xem. Hơn nữa năng lực của Ngô Thiên Hà rất mạnh, rất được các bác gái xung quanh hoan nghênh, bất kể là chuyện gì cũng sẽ nhờ ông ấy xem giúp. Dần dần cũng đã làm cho mọi người quên mất rằng chuyện mình cũng rất giỏi xem bói. Nhưng hắn không quan tâm, dù sao bản thân cũng cần phải khiêm tốn một chút mới được. Vì vậy lúc Phương Thiến hỏi vấn đề này, hắn cũng không xem cho đối phương, mà là tìm cách đi đường vòng. Phương Thiến nhìn Lâm Phàm, "Về Lâm đại sư, tôi cảm thấy anh không giống với trên mạng, nói chuyện thật hài hước." Ha ha, để Lâm Phàm nghe vậy lập tức nở nụ cười, để được rồi, không đùa nữa, nửa kia của cô phải dựa vào bản thân, nếu như dựa vào việc tôi xem bói thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Các fan trong phòng phát trực tiếp nghe vậy, ai nấy đều không nhịn được trở nên kích động. Mẹ kiếp, mọi người có cảm thấy ý tứ trong lời này của Lâm đại sư có gì đó không đúng không? Tôi cũng cảm thấy được. Ý tứ của lời nói này dường như là, thật ra tôi có thể bói ra cho cô. Nhưng nếu bói ra cho cô rồi thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mẹ nó, thật hay giả vậy? Sao tôi cảm thấy có chút không đáng tin nhỉ? Tôi cũng cảm thấy có chút không đáng tin. Thiến Thiến, cô mau hỏi đi, để chúng tôi mở rộng tầm mắt, chỉ cần Lâm đại sư bói ra thì tôi lập tức cho 10 cái máy bay bay lên. Chương 1533, có duyên bói cho một quẻ. Phương Thiến dĩ nhiên cũng nghe ra được ý tứ trong lời nói của Lâm đại sư. Trong lòng cô cũng rất tò mò, rất muốn biết tất cả những điều này rốt cuộc là thật hay giả. Lâm đại sư, vậy anh có thể nói cho tôi biết được hay không? Tôi thực sự rất muốn biết. Phương Thiến nói. Mặc dù Lâm đại sư nói rằng sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng cô thực sự rất muốn biết. Lâm Phàm cười, ê được, bây giờ cô cũng đang phát trực tiếp, nếu tôi không nói cho cô thì chỉ sợ là sẽ để cô mất mặt, để tôi xem giúp cô vậy. Nghe Lâm đại sư nói vậy, trong lòng Phương Thiến rất hưng phấn, sau đó cũng rất mong chờ. Bây giờ cô thực sự rất muốn biết nửa kia của mình rốt cuộc đang ở nơi nào. Quá đỉnh, Lâm đại sư sắp phát huy sức mạnh rồi. Ha ha, không phải tôi khoác lác, Lâm đại sư nhất định sẽ bói ra. Bói cái cọng lông. Tôi không tin, hơn nữa vấn đề này ai có thể nói rõ được thật giả. Cũng đúng, nếu như Lâm đại sư tùy ý nói đại một cái thì chúng ta cũng không biết được, vấn đề này kỳ thực cũng coi như là mất công hỏi rồi. Thật khiến người ta bất lực mà. Lúc này, Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Phương Thiến, cẩn thận nhìn, ánh mắt này nhìn Phương Thiến có chút ghê rợn. Cô cảm giác đôi mắt của Lâm đại sư dường như có thể nhìn thấu mình. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Các fan trong phòng phát trực tiếp có chút nóng nảy. Rốt cuộc Lâm đại sư có bói ra không vậy? Xuyệt, đừng nóng vội, Lâm đại sư đang phát huy sức mạnh. Đúng vậy, mấy người vội cái gì chứ? Thật mong đợi, không biết Lâm đại sư sẽ nói cái gì. Lúc này, trong lòng Lâm Phàm có chút bó tay rồi. Hắn không ngờ lại phát hiện ra cô gái này sắp xảy ra chuyện, hơn nữa còn không phải là chuyện bình thường. Vốn chỉ muốn xem nhân duyên của đối phương, nhưng xem một hồi thì phát hiện có chút không đúng lắm. Lâm đại sư, thế nào rồi? Phương Thiến thận trọng hỏi. Kỳ thực đây cũng là lần đầu tiên cô xem bói, cô hoàn toàn không tin vào những thứ này, bởi vì theo cô thấy thì đây đều là gạt người. Lâm Phàm hít sâu một hơi, để tôi bói ra được hai chuyện. Cái thứ nhất liên quan đến an nguy của cô, cái thứ hai là nhân duyên mà cô muốn xem, bây giờ chọn một trong hai cái, cô chọn cái nào? Phương Thiến sững sờ, cảm giác Lâm đại sư có rất nhiều chiêu trò nha, vì để không chỉ ra cho mình một con đường quang minh lại nghĩ ra cách này. Nhưng mà, nếu thực sự lựa chọn thì nhất định là chọn sự an nguy rồi. Mà các fan trong phòng phát trực tiếp lại không thể chịu đựng được nữa. Mẹ kiếp, ý tứ trong lời nói của Lâm đại sư bao hàm quá nhiều thứ, tôi thấy hơi sợ hãi rồi. Bói ra được hai chuyện. Sự an nguy là có ý gì? Không hiểu lắm, nhưng mà mấy người nhìn sắc mặt của Lâm đại sư đi, hình như là rất nghiêm trọng, xem ra nhất định là chuyện lớn rồi. Đây là biểu hiện bình thường được không? Tầng dưới ở nhà tôi cũng có người làm nghề xem bói, lúc xem cho người ta cũng có vẻ mặt nghiêm trọng, giống như là trời sắp sập xuống vậy. Phương Thiến, thì Lâm đại sư, anh không muốn nói thì thôi, sao có thể để tôi chọn một trong hai chứ? Nhưng mà, tôi chọn cái đầu tiên vậy, dù sao cũng liên quan đến sự an nguy của tôi. Lâm Phàm gật đầu, lúc quay về nhớ tránh xa xe trộn bê tông cỡ lớn ra và đừng tới gần, nên đi đường vòng. Được rồi, nói cho cô biết rồi, nhất định phải cảnh giác đó. Hả? Phương Thiến sững sờ, có chút không phản ứng kịp, cô cảm giác như Lâm đại sư đang gạt mình vậy, để Lâm đại sư, chỉ có như vậy sao? Lâm Phàm lắc đầu, vì vậy cô còn muốn thế nào nữa? Nhưng nhất định phải nhớ kỹ đó nha. Phương Thiến nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Lâm Phàm, sau đó gật đầu cười, "Để tôi biết rồi, Lâm đại sư." Cô cảm thấy rằng Lâm đại sư đang lừa dối mình, bây giờ cô trả lời như vậy là không muốn để Lâm đại sư cảm thấy khó xử, cũng coi như là một cách giúp đỡ. Bây giờ cơ bản là không có chuyện gì, Lâm Phàm cũng phất tay áo, "Ê được rồi, rất vui được gặp cô, tôi về trước đây, nhớ kỹ lời tôi nói là tránh xa, nhất định phải tránh xa ra." "Được, Lâm đại sư, tạm biệt." Phương Thiến vẫy tay. Lâm Phàm trực tiếp lên xe rời đi, hắn không ngờ ra ngoài câu cá lại còn làm được chuyện tốt, tâm trạng không tệ. Phương Thiến đứng tại chỗ, nói với ống kính, "Đây thật đáng tiếc, còn chưa hỏi được nữa." "Được rồi, chúng qua cũng quay về thôi." Các fan trong phòng phát trực tiếp bắt đầu ồn ào. "Phải nghe lời Lâm đại sư, đi đường vòng, đừng có không nghe lời đó." "Ha ha, Thiến Thiến nhất định là sẽ nghe rồi. Nếu không nghe thì không phải sẽ xảy ra chuyện lớn sao? Theo tôi thấy thì Lâm đại sư dọa cho Thiến Thiến của chúng ta sợ hãi rồi. Tôi rất tin tưởng Lâm đại sư, nói thật, đi đường là vòng an toàn nhất, streamer nên để ở trong lòng đó. Phương Thiến nhìn bình luận trong phòng phát trực tiếp, cũng mỉm cười, đi đừng nói nữa, bây giờ tôi phát trực tiếp trên đường về nhà. Chương 1534, mọi người đều kinh hãi. Không biết đã qua bao lâu. Sau khi Phương Thiến ra khỏi tàu điện ngầm thì cô đi về phía khu chung cư. Lúc này có âm thanh ầm ầm vang lên, một chiếc xe trộn bê tông đang ở phía trước. Cô ngược lại không để tâm đến lời nói của Lâm Phàm, chuẩn bị xuyên qua tiến vào khu chung cư. Các fan trong phòng phát trực tiếp đột nhiên sững sờ, bọn họ nhớ tới những gì Lâm Đại Sư đã nói trước đó, sau đó nhanh chóng đăng bình luận trong nhóm. Mẹ kiếp, máy trộn bê tông kìa. Thiến Thiến mau đi đường vòng. Thiến Thiến mau đi đường vòng đi, phải nghe lời Lâm Đại Sư, nếu không sẽ là không nghe lời đó. Ha ha, bây giờ lại xuất hiện lựa chọn rồi, Thiến Thiến của chúng ta dũng cảm đi qua. Vẫn nên nghe lời Lâm Đại Sư, đi đường vòng qua đi. Phương Thiến nhìn bình luận trong phòng phát trực tiếp thì hơi sững sờ. Cô lập tức dừng bước, đặc biệt là nhìn thấy trong phòng phát trực tiếp nhiều người ồn ào như vậy thì không khỏi nở nụ cười. Được rồi, tôi nhát gan như vậy, nhất định phải đi đường vòng rồi. Phương Thiến thực sự không để tâm đến lời mà Lâm Đại Sư nói, bởi vì cô ấy hoàn toàn không tin tưởng vào xem bói, chỉ là bầu không khí trong phòng phát trực tiếp tương đối náo nhiệt. Cô dĩ nhiên không muốn ảnh hưởng đến bầu không khí, có fan xúi giục mình, cũng có fan muốn mình nhanh chóng tránh xa ra. Đặc biệt là máy trộn bê tông ở trước mắt đang kêu có két lúc vận hành, làm cho cô có chút sợ hãi. Mọi người, chúng ta vẫn là đi đường vòng thì tốt hơn nha. Phương Thiến hướng mặt về phía ống kính, khuôn mặt đầy ý cười, sau đó đi vòng ra xa chuẩn bị đi ngang qua. Nhìn thấy chưa? Thực ra nếu không đi đường vòng thì cũng không xảy ra. Ngay khi chữ ê chuyện ấy chưa được thốt ra thì truyền đến một tiếng động lớn, chỉ thấy thùng sắt tròn trên máy trộn bê tông bất ngờ lăn xuống, lập tức lăn trên mặt đường. Những công nhân đang thi công khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng hoàn toàn sững sờ. Chuyện gì vậy? Không ai bị làm sao đấy chứ? Không có ai bị đè ở dưới đấy chứ? Không có. Vậy thì tốt. Các công nhân cũng bị dọa cho hoảng sợ, đặc biệt là công nhân đứng ở đuôi xe. Lúc này anh ta kinh ngạc toát ra mồ hôi lạnh, bọn họ đều không dám tưởng tượng, nếu như vừa nãy đứng ở bên cạnh thì cái kia lăn xuống chỉ sợ là đều bị đè thành bánh mì kẹp thịt rồi. Mà Phương Thiến đứng ở phía xa, vẻ mặt cũng sững sờ, dường như là chưa kịp phản ứng lại. Mắt trừng trừng nhìn thẳng vào máy trộn bê tông phía trước, cô không dám tin rằng, nếu như vừa nãy bản thân đi ngang qua thì kết cục sẽ như thế nào? Trong phòng phát trực tiếp đều lâm vào trạng thái im lặng. Bọn họ xem phát trực tiếp nên vẫn chưa biết là đã xảy ra chuyện gì. Lúc Phương Thiến quay điện thoại qua, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Đột nhiên, trong phòng phát trực tiếp lập tức mắt nổ tung. Lúc tê rước, Lâm Phàm mở một gian hàng là dùng để xem bói cho người ta. Thế nhưng sau này cơ bản là không xem bói nữa, vì vậy rất nhiều người đều không biết Lâm Phàm biết xem bói. Hơn nữa cho dù sau này họ biết hắn có thể xem bói thì người ta cũng chỉ cho rằng đây chỉ là chuyện bình thường thôi. Vì vậy đối với rất nhiều người, bọn họ chỉ coi như Lâm Đại Sư cũng có biết cái nghề này, so với đám người coi bói ở trên cầu vượt thì tốt hơn một chút. Bây giờ xảy ra chuyện này bọn họ đều kinh hãi, không còn lời nào để nói nữa. Mẹ kiếp! Ai đó hãy nói cho tôi biết tất cả chuyện này rốt cuộc là thật hay giả đi. Trước đó Lâm Đại Sư đã nói gì rồi? Bảo Thiến Thiến tránh xa một chút. Bây giờ fan hâm mộ này kinh hãi đến mức không nói nên lời, theo anh ta thấy thì chuyện này thực sự quá quỷ dị rồi. Anh ta không tin chuyện này, cũng chưa bao giờ tin. Xem bói có thể nhìn thấu người khác, nhưng đầu óc anh ta bây giờ hơi đau rồi. Điều này nằm ngoài dự liệu của anh ta, nghĩ mãi không ra trong đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ mấy người đã biết sự lợi hại của Lâm Đại Sư rồi nhỉ? Tôi nói cho mọi người biết, tôi hâm mộ Lâm Đại Sư rất lâu rồi cho nên rất quen thuộc với Lâm Đại Sư. Tuy Lâm Đại Sư biết xem bói, nhưng loại chuyện này không phải tất cả mọi người đều biết. Lần này Thiến Thiến may mắn đụng phải Lâm Đại Sư cho nên mới thoát được kiếp nạn lần này. Không ít các fan hâm mộ đều kinh ngạc khi nhìn thấy bình luận này, quả đúng là như vậy. Nếu như lúc đó Thiến Thiến không đi đường vòng, vừa vặn đi ngang qua. Đến lúc đó máy trộn bê tông lăn xuống thì hậu quả thực sự khó mà tưởng tượng được. Lúc này, Phương Thiến đứng ở đó vẫn chưa lấy lại được tinh thần, trong đầu cô đều là chuyện vừa xảy ra. Suy nghĩ lại vừa rồi bản thân không để tâm đến chuyện này, trong lòng lập tức hoảng sợ. Nếu như lúc về không phát trực tiếp, không tương tác với các fan thì lúc đó e là bản thân cũng đã trực tiếp bị đăng xuất khỏi thế giới rồi. Nếu lúc đó, thứ lớn như vậy lăn xuống thì cô còn sống được sao? Lúc này, trong mắt cô, hào quang của Lâm Đại Sư trong nháy mắt càng ngày lớn hơn. Chương 1535, lễ khánh thành giảng đường của Viện Phúc Lợi. Trong nhà, Lâm Phàm lấy hộp gỗ từ trong tủ ra, kết quả câu cá lần này không tệ, từ từ tích lũy thì nhất định có thể thu thập được đủ thảo dược cần thiết cho việc luyện đan. Sau khi cẩn thận đặt thảo dược vào trong hộp gỗ thì đem cất nó vào ngăn tủ. Đối với cô gái streamer lúc trước, hắn ngược lại không để ý gì cả. Nếu đã gặp mặt, hơn nữa đối phương còn chủ động chào hỏi hắn, vậy hiển nhiên là một bước ngoặt. Nếu bản thân đã nhìn thấu rồi thì nên nhắc nhở một chút, dù sao cô gái này dáng dấp cũng không tệ, nhất định phải chiếu cố cô ấy thật tốt mới đúng. Hôm sau, phố Vân Lý. Khi Lâm Phàm đến cửa hàng thì đã có rất nhiều người đến mua bánh kết. Kể từ khi được Michelin đánh giá 3 sao, người đến vì danh tiếng của bánh kết đã dọa cho một nhóm người hoảng sợ rồi. Trước đây, lúc mà chưa nổi tiếng như bây giờ thì số lượng người xếp hàng chỉ có vài trăm người. Nhưng mà bây giờ còn nhiều hơn như thế, kỳ nghĩ còn càng đáng sợ hơn. Mỗi lần Điền Thần Côn đều ngồi trước cửa thở dài mà nhìn tình hình trước mắt. Trong mắt ông, những người này đều là tờ tiền di động, nhưng tên nhóc này lại không động lòng chút nào. Mỗi ngày chỉ bán 10 phần, thực là tức chết đi được. Anh Lâm, hôm qua anh lại cứu người à? Ngô U Lan xem tin tức trên mạng đi đến bên cạnh hỏi. Sao vậy? Lâm Phàm sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng lại. Hôm qua hắn đúng là có chỉ điểm cho cô gái kia, không phải lại được lên tin tức gì đấy nữa rồi chứ. Thấy anh Lâm còn hơi nghi hoặc, Ngô U Lan đưa điện thoại qua. Lâm Phàm nhìn nội dung trên màn hình điện thoại, biểu cảm cũng rất phong phú. Hắn ngược lại lại không ngờ rằng chuyện nhỏ như vậy cũng có thể được lên tin tức. Nhưng mà hắn chưa từng nghĩ, Phương Thiên ngày hôm qua cũng không phải là một streamer nhỏ gì, lượng fan hâm mộ của cô ấy cũng lên tới mấy trăm ngàn. Đặc biệt là lúc hôm qua phát trực tiếp còn có nhiều người như vậy không muốn lên tin tức thì cũng khó. Streamer tình cờ gặp Lâm Đại Sư, nhận được chỉ điểm, tránh được một kiếp nạn. Năng lực xem bói của Lâm Đại Sư xuất thần nhập hóa làm cho người ta kinh ngạc. Ở phố Vân Lý, Lâm Đại Sư thực sự rất giỏi xem bói sao? Tin tức cũng đã được phát trực tiếp trên trang web chính thức, một số bột ba, diễn đàn và những nơi khác cũng đều tràn ngập tin tức này. Không ít dân mạng khi nhìn thấy tin tức này cũng đều sững sờ, theo bọn họ thấy thì chuyện này có hơi quỷ dị. Nhiều cư dân mạng không biết sự việc khi nhìn thấy tin tức này, suy nghĩ đầu tiên đó là streamer này đang tạo scandal để nổi tiếng. Nhưng lúc đó có rất nhiều người xem phát trực tiếp, hơn nữa một nhân vật trong số đó còn là Lâm Đại Sư. Theo bọn họ thấy, khả năng của scandal này cực thấp, bởi vì Lâm Đại Sư tuyệt đối không tạo scandal cho một streamer làm gì. Cho nên, chuyện này khiến cho rất nhiều người cảm thấy hơi đáng sợ. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, vậy chuyện này cũng chỉ là tin. Khờ, không ngờ còn lên tin tức, ôi! Bây giờ hắn thực sự không muốn lên tin tức nữa, cảm giác này quá kinh khủng. Chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Nhưng điều làm cho Lâm Phàm càng không ngờ tới đó là có không ít cư dân mạng tràn vào Weibo của hắn, mòi hết những bình luận mà hắn đăng lúc mới dùng Weibo ra. Lúc nhìn thấy tình huống này, hắn cảm thấy có hơi xấu hổ. Dù sao trước đây thực sự mình quá kiêu ngạo. Nào có khiêm tốn như bây giờ, đây không phải là ảnh hưởng đến hình tượng của hắn trong mắt người khác hay sao? Mấy ngày sau, nhiệt độ chuyện phát trực tiếp dần dần dịu đi. Không phải chuyện này không hot, chủ yếu là chuyện này quá quỷ dị, hơn nữa cũng không thể trắng trợn lan truyền tiếp. Dù sao chuyện này cũng hơi mê tín dị đoan, cho nên bộ phận tin tức có liên quan có thể đã bị kiểm duyệt. Mà Lâm Phàm cũng không để tâm đến chuyện này, ngược lại hắn cũng không muốn tin tức này tiếp tục phát triển, cho nên cũng không đứng ra giải thích. Đồng thời trong vài ngày qua, giảng đường của Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn cuối cùng cũng xây xong, hôm nay chính là lễ khai trương. Cửa ra vào Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn. Hoan nghênh, hoan nghênh. Lâm Phàm đứng ở đó cùng Viện Trưởng Hoàng, Hàng Lục và những người khác. Mọi người đứng một bên nghênh đón những người đến tham dự lễ khai trương. Lâm Đại Sư, chúc mừng. Một nhà doanh nhân nào đó tiến lên bắt tay, khuôn mặt đầy ý cười, đồng thời còn tặng lẵng hoa cùng băng biểu ngữ. Mời vào. Hết người này đến người khác đến, đối với Lâm Phàm thì có lẽ hôm nay sẽ là một ngày rất bận rộn. Lần này, lễ khai trương giảng đường Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn đã thu hút rất nhiều phóng viên đến. Đối với đám phóng viên này, bởi vì chuyện này có liên quan đến Lâm Đại Sư cho nên bọn họ nhất định phải đến đưa tin. Lúc đến hiện trường thì đám phóng viên đều kinh ngạc, họ biết Lâm Đại Sư quen biết rất nhiều người ở Thượng Hải. Nhưng sau khi đến hiện trường thì họ mới nhận ra rằng đã đánh giá thấp Lâm Đại Sư rồi. Thực sự có rất nhiều nhà doanh nhân đến đây. Có không ít nhà doanh nhân bọn họ đều biết, bởi vì họ đã từng xuất hiện trong một số hội nghị thương mại của chính phủ. Chương 1536, nhân vật lớn xuất hiện quá nhiều. Lúc này, một chiếc xe ô tô dừng lại. Vương Minh Dương cùng Ngô Vân Cương xuống xe, đặc biệt là Ngô Vân Cương lập tức đi đến trước mặt Lâm Phàm, trên mặt lộ ra vẻ oán trách. Về Lâm Đại Sư, anh không coi tôi là bạn nữa rồi, chuyện lớn như vậy lại không nói trước cho tôi biết. Nếu không phải Vương Minh Dương nói cho tôi biết thì chỉ sợ là tôi cũng không biết. Lâm Phàm cười nói, Ngô Tổng, ông ở thủ đô, hơn nữa đây cũng không phải chuyện lớn gì, vẫn là đơn giản thì tốt hơn. Ngô Vân Cương vỗ vai Lâm Phàm, về Lâm Đại Sư, anh nói như vậy là sai rồi, anh giúp tôi nhiều lần như vậy, chúng ta nói không đâu xa mà chỉ nói ngay gần đây thôi. Chúng ta cũng là bạn, anh có chuyện sao tôi có thể không đến chứ? Lâm Phàm không còn gì để nói, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, được được, lần này là lỗi của tôi, Minh Dương, anh cùng Ngô Tổng vào trước đi. Được. Vương Minh Dương gật đầu, ngược lại không cùng Lâm Phàm nói gì thêm. Anh ta cũng biết, hôm nay người bạn của mình e là sẽ rất bận. Đám phóng viên vẫn luôn ở bên cạnh quay chụp, đám phóng viên đương nhiên biết Vương Minh Dương là nhà doanh nhân xuất sắc ở Thượng Hải. Đặc biệt là ở trên mạng, bọn họ biết Lâm Đại Sư và Vương Minh Dương quen biết nhau. Thế nhưng bọn họ cũng không rõ quan hệ giữa hai người thân thiết với nhau như thế nào. Hôm nay nhìn thấy biểu cảm và cách nói chuyện giữa hai người, đột nhiên họ phát hiện, hóa ra quan hệ giữa hai người đã tốt đến mức độ này. Viện trưởng Hoàng làm việc ở Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn đã lâu, nguyện vọng lớn nhất của bà ấy là hy vọng rằng Viện Phúc Lợi Trẻ Em có thể được xã hội xem trọng. Nhưng vẫn luôn nỗ lực mà hiệu quả thì quá thấp, đôi khi kinh phí cần thiết để vận hành Viện Phúc Lợi đều rơi vào tình trạng thiếu hụt khẩn cấp. Nhưng kể từ khi Lâm Đại Sư tiếp nhận, tình hình đã có sự thay đổi lớn. Nhìn Viện Phúc Lợi bây giờ ngày càng tốt, trong lòng bà ta thực sự rất vui, đối với những đứa trẻ này cũng có sự kỳ vọng lớn. Lâm Đại Sư ở lúc này, Hà Thừa Hàn từ trên xe bước xuống, khuôn mặt đầy ý cười, hai người bắt tay nhau, để Lâm Đại Sư, chúc mừng. Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn bây giờ đã đi vào nề nếp rồi. Đâu có, chỉ là muốn bọn trẻ được giáo dục tốt mà thôi. Nào, hoan nghênh, Minh Dương bọn họ đều đang ở bên trong đấy. Lâm Phàm cười nói. Được, được, biết hôm nay cậu sẽ bận mà. Hà Thừa Hàn gật đầu, sau đó đảo mắt một vòng, phát hiện có không ít người quen, sau đó mới tiến lên cười chào hỏi. Lâm Phàm ngược lại không ngờ rằng lần này giảng đường được xây xong, tổ chức một buổi lễ khai trương mà lại có nhiều người đến như vậy. Nhưng điều này cũng chứng minh rằng bản thân hắn sống ở Thượng Hải không hề uổng công, có nhiều người tới cổ vũ như vậy cũng rất là náo nhiệt. Lúc này, từ xa truyền đến tiếng xe ô tô. Khi tất cả mọi người nhìn thấy biển số xe đều hơi sững sờ, nhì. N có chút quen mắt. Khi người đến xuống xe, các nhà doanh nhân nhìn thấy đều bắt đầu kinh ngạc, bọn họ không ngờ rằng thật sự có nhân vật lớn như vậy đến. Tập đoàn Lục Thị, Lục Ly đã đến. Khi đám phóng viên nhìn thấy người đến cũng đều chấn kinh, đèn flash nhấp nháy nhanh chóng quay chụp. Lúc nhìn thấy nhiều nhà doanh nhân như vậy, mặc dù rất kinh ngạc nhưng tuyệt đối sẽ không chấn kinh. Nhưng bây giờ thì khác, nhà doanh nhân lớn nhất Thượng Hải, người đứng đầu tập đoàn Lục Thị cũng đến. Bình thường đám phóng viên muốn phỏng vấn Lục Ly thì chắc chắn không được, bởi vì lịch trình hàng ngày của đối phương đều đã bị xếp kín. Bây giờ giảng đường của Lâm Đại Sư được hoàn thành lại thu hút được Lục Ly đến, đối với họ thì chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phàm nhìn thấy người đến, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Tên này sao lại đến đây? Lần trước hình như mình có chơi anh ta một vố, phía sau cũng không tiếp xúc nhiều. Lục Tổng, anh bận rộn như vậy sao lại còn đến đây? Lâm Phàm hỏi. Mà lúc đám phóng viên nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ khó tin. Theo họ thấy, nếu là người khác thì nhất định sẽ nhiệt tình tiến lên bắt tay. Nhưng bây giờ Lâm Đại Sư lại nói gì? Vậy mà nói sao anh lại đến đây? Giống như lần này không có mời đối phương, điều này cũng làm cho người ta quá kinh hãi rồi. Lục Ly căn bản không để chuyện này trong lòng mà cười nói, vì Lâm Đại Sư, giảng đường Viện Phúc Lợi của anh đã hoàn thành, tôi nhận được tin tức là anh không có mời tôi, cho nên tôi nhất định phải đến xem thử có phải Lục Ly tôi không được chào đón hay không. Ha ha! Lâm Phàm cười, được, Lục Tổng, hoan nghênh, để người bận rộn như anh phải đến đây thật có lỗi. Lục Ly thực sự rất tò mò về Lâm Phàm, lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người cũng coi như là việc buôn bán của cửa hàng, lúc đó cũng chỉ tính là tiếp xúc sơ qua. Sau đó không may bị người ta bắt cóc, mà Lâm Phàm còn cứu mạng anh ta, vì vậy đối với Lục Ly thì trong lòng anh ta thực sự vô rất cảm kích. Lần này biết giảng đường viện Phúc Lợi hoàn thành có một buổi lễ khai trương, vì vậy đã hoãn hết mọi việc để đến tham dự. Chương 1537, vị khách không mời. Viện trưởng Hoàng và những người khác đứng ở đó, vốn dĩ tâm trạng rất vui là bởi vì giảng đường đã hoàn thành. Nhưng đến bây giờ người đến càng ngày càng cao cấp, điều này khiến trong lòng bọn họ có chút lo lắng. Mọi người gần như đều đã đến đông đủ. Bên trong viện Phúc Lợi, bọn trẻ đều ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, ai nấy đều rất hưng phấn. Bởi vì bọn trẻ biết giảng đường hoàn thành thì họ có thể học tập, còn có thể có thầy cô dạy dỗ. Bởi vì giảng đường sắp hoàn thành, cho nên Lâm Phàm đã để những giáo viên được tuyển đến viện Phúc Lợi để thân cận với những đứa trẻ một chút, kéo gần mối quan hệ lại. Giảm bớt cảm giác xa lạ giữa thầy cô và bọn trẻ. Tại lễ khai trương, Lâm Phàm lên sân khấu phát biểu, là người phụ trách viện Phúc Lợi trẻ em Nam Sơn, nên vào thời khắc quan trọng thế này thì nhất định phải nói chút lý tưởng cao cả mới được. Đồng thời, một đám phóng viên đứng ở phía dưới đang điều chỉnh máy quay về phía sân khấu. Với buổi lễ thế này, thông thường sẽ có một số phóng viên của đài địa phương đến, và hầu như không có phóng viên đến. Nếu có thì cũng là do người tổ chức tự mình bỏ tiền ra mời đến. Sau đó thì thuê người edit video lại một chút rồi phát lên mạng cũng coi như xong. Dù sao đối với đám phóng viên thì loại chuyện thế này chẳng có một chút điểm dư luận nào. Nếu phát ra ngoài thì cũng chỉ là lãng phí công sức mà thôi. Thế nhưng lần này thì khác, hiện trường có nhiều nhà doanh nhân Thượng Hải đến như vậy. Đặc biệt là có cả Lục Ly, chủ tịch tập đoàn Lục Thị đã đích thân đến hiện trường. Hơn nữa còn không phải là đi ngang qua cho có, mà là thực sự ở lại tham gia sự kiện. Theo họ thấy thì như vậy đúng là có chút ghê gớm rồi. Dù sao thì nhà doanh nhân lớn như thế này, thời gian mỗi ngày đều bị các cuộc họp và đủ loại chuyện khác nhau cuốn lấy. Tuyệt đối sẽ không được rảnh rỗi thế này. Nhưng bây giờ đối phương đang tham dự lễ khai trương giảng đường của Viện Phúc Lợi trẻ em Nam Sơn vẫn luôn hiện diện ở đây. Tin tức trong đây mà tiết lộ ra ngoài thì thực khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Mối quan hệ giữa Lâm Đại Sư và đối phương phải tốt đến mức độ nào thì mới có thể được như vậy? Mọi người yên lặng, để Lâm Đại Sư của chúng ta lên sân khấu nói vài câu. Hà Thừa Hàn ngồi ở phía dưới đang cười nói. Mọi người nghe thấy lời này đều yên lặng, sau đó ánh mắt hướng về phía Lâm Phàm ở trên sân khấu, có chút mong đợi. Bọn họ không biết lát nữa Lâm Đại Sư sẽ nói gì, cho nên trong lòng thực sự rất tò mò. Có người rất quen thuộc với Lâm Đại Sư, có người thì tiếp xúc không lâu, cũng không có giao tiếp gì nhiều, nhưng mối quan hệ này đều là từ từ mà xuất hiện. Cho nên đối với hoạt động như vậy, bọn họ vẫn rất sẵn lòng tham dự. Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng rồi đứng lên sân khấu, đám phóng viên bên dưới nhanh chóng chụp ảnh. Lần này có rất nhiều người đến, tôi rất kinh ngạc, cũng rất cảm động. Dù sao đến tham dự gửi lời. Chúc cũng là coi trọng Lâm Phàm tôi rồi. Ngay tại đây, tôi xin cảm ơn mọi người trong lúc rất bận rộn vẫn dành thời gian đến tham dự buổi lễ khai trương nhỏ này của tôi. Lâm Phàm nói. Bốp bốp. Tiếng vỗ tay vang lên. Hà Thừa Hàn. Vì Lâm Đại Sư, lời anh nói có hơi khách khí rồi, chúng tôi ở đây có bao nhiêu người chưa từng nhờ anh giúp đỡ chứ? Bình thường anh chỉ mở một cửa hàng nhỏ, chúng tôi cũng chưa có đến cổ vũ. Bây giờ cơ hội đến, sao chúng tôi có thể không nắm bắt lấy cơ hội lần này được chứ? Mọi người nói xem có đúng không? Không sai, lão Hà nói rất có lý. Mọi người ở phía dưới phụ họa, ngược lại làm cho bầu không khí trở nên sôi động. Lâm Phàm chỉ vào Hà Thừa Hàn. Ý lão Hà, hôm nay ông nói hơi nhiều rồi đó, hay nói một chút về bí mật nhỏ của ông nhé. Hà Thừa Hàn vừa nghe thấy vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng xua tay, để Lâm Đại Sư, đừng. Phóng viên đều ở đây, tôi cũng cần chút mặt mũi đó. Tuy ông ta không biết Lâm Đại Sư đã biết cái gì, nhưng ông ta cũng phục chuyện Lâm Đại Sư xem bói, nếu thực sự muốn biết cái gì thì chẳng có gì khó. Chỉ sợ là tổ tông 18 đời nhà mình đều sắp bị lôi ra, rồi lưu tên lại một lượt. Ha ha, lão Hà sợ đấy à? Có thể không sợ sao? Chỉ cần Lâm Đại Sư mở miệng thì không phải là chuyện bình thường nữa rồi. Lâm Đại Sư, theo tôi thấy thì cậu cứ nói ra đi, xem thử lão Hà của chúng ta rốt cuộc là có bí mật nhỏ gì vậy? Lâm Phàm cười, chắp tay nói, ê được rồi, chuyện này chúng ta hãy để sau này hãy nói, hôm nay có nhiều trẻ em ở đây, cần phải chú ý một chút. Sau đó Lâm Phàm tiếp tục nói, vì kỳ thực lần này, tôi vốn không muốn nói gì nhiều, bởi vì cảm thấy không quá cần thiết. Thế nhưng bây giờ mọi người đều đến cổ vũ, nếu tôi không nói thì có hơi quạnh quẽ. Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn đã được tôi tiếp quản, hy vọng lớn nhất trong đời tôi chính là bồi dưỡng tốt những đứa trẻ này. Lời vừa nói ra, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đúng lúc này, bên ngoài có mấy người đến. Chương 1538, có gì đó không đúng. Lúc viện trưởng Hoàng nhìn thấy những người đó, vẻ mặt hơi thay đổi, sau đó đến bên cạnh Lâm Phàm nói, "Đề Lâm đại sư, người đó là lãnh đạo Trần của Bộ Giáo dục." Lâm Phàm hơi nghi hoặc, "Đề bọn họ đến đây làm gì?" Viện trưởng Hoàng lắc đầu, "Đề không biết." Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn không muốn giao thiệp những người này, nhưng bây giờ người ta đã đến rồi thì dĩ nhiên là phải lên phía trước để tiếp đón. "Mọi người chờ một chút." Lâm Phàm nói, sau đó bỏ micro xuống, đi về phía những người kia. Lúc người đi qua đó, Lâm Phàm còn chưa kịp mở miệng, vị lãnh đạo Trần đó đã cười tiến lên phía trước. "Đề Lâm đại sư, xin chào, xin chào." "Lãnh đạo, xin chào." Lâm Phàm cười nói, tuy rằng không biết vì sao đối phương vì sao lại đến, nhưng nếu tới để chúc mừng thì dĩ nhiên hắn cũng rất hoan nghênh. Đám phóng viên khi nhìn thấy người đến cũng quay ống kính sang. Bọn họ là phóng viên thì nhất định là biết vị lãnh đạo này là ai rồi, dù sao thì cũng thường thấy trên tin tức. Đồng thời, đây cũng là ngày giảng đường Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn hoàn thành, đối phương đã đến thì có lẽ là đến để chúc mừng. Theo bọn họ thấy thì đây vốn dĩ chỉ là một chuyện nhỏ, vậy mà lại có nhiều nhân vật lớn đến như thế. Điều này khiến bọn họ cảm thấy rất bất ngờ, đồng thời cũng rất hưng phấn. Dù sao ở đây thực sự là có rất nhiều thứ để nói. Trần Thạch đến đây dĩ nhiên không gây nên náo động lớn. Dù sao thì ở đây đều là nhà doanh nhân, bọn họ không cần phải nịnh bợ người khác, đặc biệt là bộ phận thuộc quyền quản lý của đối phương không có nửa xu liên quan đến bọn họ. Sau khi Lâm Phàm ở bên trên nói một lúc, cảm giác Trần Thạch đang ngồi ở đây có liên quan đến chuyện này, sau đó cười nói, "Để lãnh đạo lên đây nói vài câu nhé." Trần Thạch ngồi dưới vẫn luôn lắng nghe, lúc nghe nói như vậy cũng không khỏi gật đầu, cảm giác vị Lâm đại sư này vẫn là rất giỏi xử lý mọi việc. Sau đó đứng dậy, mỉm cười và gật đầu với mọi người xung quanh, cũng coi như là làm quen một chút. Mặc dù hầu hết người ở đây ông ta đều không biết là ai, nhưng theo ông ta thấy thì bản thân cũng là người trong hệ thống, dĩ nhiên sẽ được người khác coi trọng. Trên sân khấu, Trần Thạch cầm micro, ho nhẹ một tiếng, "Ê, xin chào mọi người, trước tiên tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Trần Thạch, đến từ Bộ Giáo dục. Việc giáo dục trẻ em ở Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn vẫn luôn là mối quan tâm của chúng tôi. Đến nay Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn có người tiếp quản như Lâm đại sư, tôi cảm thấy vô cùng yên tâm, cũng rất yên tâm về tương lai của những đứa trẻ này." Mọi người ở dưới vỗ tay, người ta đều đang khen ngợi Lâm đại sư, nhất định phải vỗ tay rồi, ý nghĩa, thật ý nghĩa. Nếu không ai vỗ tay thì cảnh tượng sẽ hơi lúng túng. Dưới sự hợp tác của Lâm đại sư và bộ phận chúng tôi tin rằng Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn sẽ trở nên tốt hơn. Lúc đầu Lâm Phàm cảm thấy tên này nói cũng không tệ, tuy trước đây cùng bộ phận này có chút mâu thuẫn, nhưng bây giờ có thể nói ra những lời như vậy cũng coi như không tệ. Chỉ là đột nhiên, những lời này lại làm cho Lâm Phàm cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Ý tứ này không đúng lắm. Lúc đầu hắn cảm thấy tên này nói còn có chút đàng hoàng, nhưng phần sau thì có gì đó không đúng lắm. Hơn nữa đối phương ở trên sân khấu cũng không có ý đi xuống, giống như là còn có rất nhiều lời muốn nói. "Lãnh đạo, thật ngại quá, tôi muốn hỏi một chút, lời vừa rồi của ông là có ý gì? Tôi nghe không hiểu lắm." Lâm Phàm không chút lưu tình trực tiếp cắt ngang, không muốn cho đối phương cơ hội diễn tiếp nữa. Trần Thạch sững sờ, có chút không vui. Ông ta ghét nhất là đang nói mà bị người ta cắt ngang, nhưng đối phương là Lâm đại sư, cho nên ông ta cũng không để tâm, sau đó giải thích, "Đề Lâm đại sư, chúng tôi rất coi trọng Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn. Đồng thời, mở trường để giáo dục trẻ em Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn là ý tưởng hay. Nhưng tôi nghĩ cần phải hợp tác với bộ phận chúng tôi sẽ đóng góp công sức để chuẩn hóa mô hình, tạo ra ngôi trường Viện Phúc Lợi Trẻ Em đầu tiên ở Thượng Hải." "Không phải, ý của ông là trường học khác cũng giống như vậy sao? Chỉ là học sinh cũng giống như những đứa trẻ này đúng không?" Lâm Phàm hỏi. "Đúng vậy." Trần Thạch cười nói. "Lâm Phàm, để tôi hỏi thêm một câu nữa. Dựa theo ý của ông thì ai sẽ được sắp xếp thầy cô và hiệu trưởng, còn có các chức vụ khác nữa thì sao? Trần Thạch, thì dĩ nhiên là sẽ do chúng tôi thông qua một cuộc đánh giá thống nhất, dựa trên cách giáo dục của giáo viên để cố gắng cho trường đạt tiêu chuẩn trường học 4 sao. Theo ông ta thấy, chỉ có như vậy, Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn mới có thể đi vào nề nếp, đồng thời chấp nhận sự kiểm soát của Bộ Giáo dục. Chương 1539, Mượn tiền. Mục đích lần này ông ta qua đây chính là như vậy, nói rõ chuyện này với Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn. Mà quyết định này cũng không phải do một mình ông ta đưa ra, mà là thông qua hội nghị thảo luận, cuối cùng mới được quyết định. Vương Minh Dương và những người khác nhìn nhau, bọn họ nhìn Trần Thạch trên sân khấu với ánh mắt kỳ lạ. Thông thường khi đối mặt với sự việc tương tự, có lẽ họ sẽ chấp nhận mà không có ý nghĩ khác. Nhưng anh ta biết yêu cầu mà người anh em của mình chọn lựa giáo viên là gì, cũng như việc quản lý viện phúc lợi này thế nào, anh ta đều biết. Bây giờ phía Bộ Giáo dục lại trực tiếp vào cuộc, muốn tiến hành thống nhất mô hình với trường khác. Điều này đã tạo nên xung đột với quan niệm của người anh em của mình. Lâm Phàm trực tiếp mở miệng nói, tôi thật ngại quá, lãnh đạo Trần, chuyện này tôi nghĩ ông đến đây là vô ích rồi. Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn chúng tôi sẽ không tiến hành mô hình hóa, việc chiêu sinh giáo viên cũng sẽ do tôi phụ trách, còn về phần thống nhất thì quên đi. Trần Thạch sửng sốt, ngược lại không ngờ Lâm Đại Sư sẽ từ chối, sau đó vội vàng nói, để Lâm Đại Sư, cậu có thể suy nghĩ thật kỹ, chuyện này tuyệt đối không có điểm gì xấu cả. Đồng thời còn có thể lấy được hỗ trợ tài chính từ phía chính phủ, đối với việc học tập sau này của những đứa trẻ, tuyệt đối chỉ có lợi chứ không có hại. Lâm Phàm xua tay, ê được rồi. Đừng nói nữa, tôi không có hứng thú gì với chuyện này cả. Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn cứ theo ý muốn của tôi mà làm, không cần bất kỳ sự giám sát của bất cứ ban ngành nào. Hắn từ chối như vậy chủ yếu là vì cảm thấy một khi chuyện được làm quá phức tạp thì kết quả cuối cùng sẽ khó mà kiểm soát được. Giáo viên là điều quan trọng nhất đối với Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn. Nếu như giao cho bọn họ quản lý hoặc chọn lựa, vậy thì đến lúc đó bản thân sẽ khó mà kiểm soát được. Có học thức nhưng không có nhân phẩm, việc trẻ em bị trừng phạt về thể xác không phải là không có, hắn không muốn nhìn thấy loại chuyện thế này xảy ra trong Viện Phúc Lợi. Trần Thạch trong lòng hơi tức giận, vị Lâm Đại Sư này vậy mà lại không biết điều như thế, sau đó ông ta cố nén sự tức giận trong lòng, nói, về Lâm Đại Sư. Nhưng đáng tiếc, Lâm Phàm hoàn toàn không cho ông ta bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp xua tay nói, ê được rồi, chuyện này không cần nói nữa, tôi sẽ không đồng ý, kế hoạch sau này của Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn đã quyết định rồi, không cần mấy người phải nhọc lòng. Lãnh đạo có gì nói tiếp không, hay là? Ý tứ rất rõ ràng, có gì muốn nói thì nói nhanh cho xong, nếu không có thì đi xuống thành thực mà chờ đợi. Cũng không biết tên này đến đây là để làm gì, còn muốn quản lý Viện Phúc Lợi của hắn, quả là đang nằm mơ. Đối với bọn họ mà nói, chủ yếu là nhìn thấy Lâm Phàm đang quản lý Viện Phúc Lợi Trẻ Em. Nếu như sau khi tiếp nhận quản lý, dĩ nhiên sẽ để Lâm Phàm làm hiệu trưởng đời thứ nhất. Đồng thời, dùng chuyện này để làm bàn đạp phát triển cùng thăng tiến. Nhưng Lâm Phàm rõ ràng là không có ý hợp tác. Lâm Đại Sư, kỳ thực là cần phải suy nghĩ thật kỹ, sau này kinh phí cần để phát triển thực là con số thiên văn. Chúng tôi cũng chỉ là muốn để Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn tiếp tục phát triển, chứ không nhìn thấy nó nửa đường chết yểu. Trần Thạch nói. Kinh phí. Lâm Phàm có chút hỏi chấm, câu hỏi này làm cho người khác hơi khó hiểu. Về lãnh đạo Trần, kinh phí thì thực sự không. Cần ông nhọc lòng làm gì? Thế này đi, tôi thử cho ông xem thì ông sẽ biết ngay thôi. Các vị đang ngồi ở đây, tôi muốn nói với mọi người là tôi đang cần 10 triệu, thời hạn hoàn lại không không xác định, cũng không có lãi, cũng không có phiếu nợ nốt. Ai nguyện ý cho mượn thì xin mời giơ tay. Trần Thạch đứng trên sân khấu có chút khó hiểu, không biết lời này của Lâm Đại Sư là có ý gì. Xoa xoa. Dưới sân khấu, một rừng cánh tay giơ lên. Ôi, Lâm Đại Sư sa ngã rồi, 10 triệu mà cũng lên tiếng như vậy. Như vậy là xem nhẹ tình cảm của chúng tôi rồi, hơi thất vọng rồi đó nha. Chúng ta trong lòng cậu ấy chỉ đáng giá 10 triệu thôi sao? Không thú vị, thực sự không thú vị. Hà Thừa Hàng bọn họ lắc đầu, tỏ vẻ bất lực, vừa tiếc nuối vừa thất vọng, đương nhiên tất cả đều chỉ là giả vờ. Tất cả mọi người ở đây ai mà không có vốn liếng, bọn họ ngoan ngoãn ngồi ở dưới lắng nghe Lâm Phàm nói, đó là bởi vì bọn họ chịu phục. Về phần Trần Thạch, bọn họ thực sự không để trong lòng, từ trong những lời này bọn họ cũng nghe ra được một chút ý tứ. Vậy 50 triệu đi, xin mời giơ tay. Lâm Phàm bình tĩnh nói. có một nhóm ít người bỏ tay xuống. Những người bỏ tay xuống đó đều tỏ vẻ bất lực, đây không phải chúng tôi không muốn, mà là tôi không có nhiều tài sản như vậy, không có cách nào cho mượn được. Đúng, đúng, tôi cũng vậy. Chương 1540, lại đắc tội với người ta. Đám phóng viên vẫn luôn chờ đợi ở phía sau lúc này đều sững sờ. Có lẽ người khác không biết, nhưng bọn họ chờ từ đầu đến giờ, sao có thể không biết đang xảy ra chuyện gì được chứ? Trực tiếp như vậy chính là để các lãnh đạo ở hiện trường biết rằng, những gì ông nói nãy giờ đều chẳng là cái gì cả. Nhưng mà nhìn bộ dạng sững sờ của lãnh đạo, có vẻ như là chưa hiểu những người này là ai đâu nhỉ? Vương Minh Dương, từ người anh em, được rồi, tôi giơ tay rất mệt có được không? Tôi nói này, cậu muốn đùa thế nào thì đùa, nếu có thể làm tôi phá sản thì tôi cũng nhận. Lục Ly cười, ngược lại cũng tham gia vào trong đó, để tôi Lục Ly, là người phụ trách tập đoàn Lục Thị, tôi cũng sẵn lòng cho Lâm Đại Sư mượn tiền không tính lãi, chỉ cần mở miệng thì nhất định sẽ cho mượn. Lâm Phàm, đời thật ngại quá, ông cũng thấy tình hình rồi đấy, Viện Phúc Lợi Trẻ Nam Sơn không thiếu kinh phí. Tôi có niềm tin tuyệt đối vào việc giáo dục bọn trẻ, để bọn trẻ nhận được sự giáo dục tốt nhất. Những gì người khác có thì bọn trẻ cũng sẽ có, người khác không có thì bọn chúng vẫn sẽ có, cho nên ông không cần nhọc lòng làm gì nữa. Trần Thạch hơi sững sờ, điều này khác với những gì họ nghĩ, ngay cả cách giao tiếp thế này ông ta cũng chưa từng gặp phải. Mặc dù các nhà doanh nhân dưới sân khấu sẽ không dễ dàng đắc tội bất kỳ ai, nhưng nếu giữa Trần Thạch và Lâm Phàm, họ nhất định sẽ không chút do dự mà chọn Lâm Phàm. Trong số đó, hầu hết các nhà doanh nhân có lẽ là không hiểu biết nhiều về Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn, nhưng Hà Thừa Hàng bọn họ biết, Lâm Đại Sư coi trọng Viện Phúc Lợi này đến mức nào. Cũng có thể nói thế này, Lâm Đại Sư là một nhân tài được Viện Phúc nắm lấy. Đương nhiên, có đôi khi thích làm gì thì làm cũng không có ảnh hưởng gì. Tuy rằng vấn đề bây giờ không phải là chọn bên đội nào, nhưng làm thế này cũng là giúp Lâm Phàm giữ thể diện. Có nhiều nhà doanh nhân ở đây như vậy, chẳng lẽ còn không chống đỡ nổi kinh phí cho một Viện Phúc Lợi hay sao? Nếu thật là như vậy thì quả thực là đến đây vô ích rồi. Lâm Phàm lặng lẽ đứng bên cạnh Trần Thạch, nhỏ giọng nói, về lãnh đạo Trần, cũng gần xong rồi, ông xuống dưới ngồi đi, chuyện này không cần các ông nhọc lòng đâu. Sắc mặt Trần Thạch lúc trắng lúc xanh, cảm thấy mặt mũi của mình đều đã mất hết. Thế nhưng bây giờ có rất nhiều phóng viên ở đây như vậy, ông ta còn có thể làm cái gì được? Chỉ có thể cười ngượng vài cái, nói thêm vài câu tử tế rồi vội vàng bước xuống sân khấu. Hơn nữa cũng không dám nán lại, vội vàng đưa người rời đi, nói mình còn có một cuộc họp cần phải về tổ chức. Đương nhiên tất cả mọi người đều biết, đây là tự giữ thể diện cho bản thân, mọi người cũng không vạch trần làm gì. Đám phóng viên đều rất vui vẻ đối với tin tức này. Tin tức này có lẽ phải dùng chút thủ đoạn, lãnh đạo đến đây Viện Phúc Lợi, nhưng bị Lâm Đại Sư tức giận cự tuyệt, mặt mũi tối tăm rời khỏi hiện trường. Cái tiêu đề này cũng không tệ nha. Tuy vậy, lần này bọn họ cũng phải đánh giá lại năng lực của Lâm Đại Sư, không ngờ ở Thượng Hải hắn lại có mối quan hệ sâu rộng như vậy. Nếu như loại trừ Vương Minh Dương và Lục Ly ra thì mạng lưới quan hệ cũng rất rộng, nhưng cũng coi như là bình thường thôi. Nhưng bây giờ có thêm Vương Minh Dương và Lục Ly thì sức mạnh thế này đúng là không thể coi thường được. Mấu chốt là thái độ của những người này đối với Lâm Đại Sư dường như rất tốt. Trên đời này cái gì là khó nhất? Ngoại trừ trả tiền ra thì khó nhất chính là đi vay tiền. Mặc dù vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi một câu, nhưng thái độ của mọi người ở đây cũng khiến người ta kinh ngạc. Bên ngoài Viện Phúc Lợi, sắc mặt Trần Thạch dần dần lạnh xuống, không nói lời nào đi. Thẳng về phía xe. Thư ký ở bên cạnh cũng cảm thấy bất đắc dĩ, đợi lát nữa quay về chỉ sợ là bọn họ cũng sẽ đón nhận cơn thịnh nộ. Anh có biết những người ở dưới sân khấu là ai không? Trần Thạch hỏi. Lâm Đại Sư này ông ta không thể động vào, cũng không dám động vào, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nhưng những người ồn ào ở phía dưới mặc dù không động đến, nhưng ít nhất cũng phải biết họ là ai. Dù sao, chuyện sau này không ai có thể nói trước được, biết đâu có ngày bọn họ phải đến cầu cạnh ông ta chuyện gì thì sao? Không rõ lắm, trở về tôi sẽ điều tra. Thư ký nói, chuyện này cũng không được coi là quá phiền phức, chỉ cần thu thập một chút thông tin từ phía phóng viên bên kia là được. Nhiệm vụ của anh ta là phục vụ lãnh đạo cho tốt, giải quyết tất cả những gì mà thủ lĩnh muốn biết, chỉ là lãnh đạo của mình tính tình có hơi hẹp hòi. Lễ khánh thành rất nhanh đã kết thúc. Một số nhà doanh nhân đã rời đi, mà một số người có quan hệ tốt hơn vẫn ở lại. Hà Thừa Hàng cười nói, Lê Lâm Đại Sư, lần này cậu lại đắc tội với người ta rồi. Chương 1541,